thời không lữ xá của ta 33 chương 310 thế giới này là giả. Ở mọi người ồn ào cùng yêu cầu dưới, tiểu pháp sư lại bắn hai đầu từ khúc, hát một ca khúc, dẫn tới mọi người một mảnh kinh ngạc đến ngây người. Sau tiểu pháp sư cuối cùng đem đàn guitar nộp ra, chuyên tâm ngồi ở bên đống lửa nhìn xiên sắt trên lạp xưởng ở nướng dưới dần dần bốc dầu, thuận tiện nghe Trình Thu Nhã hát. Bản thân Trình Thu Nhã ngón giọng như thế nào đi nữa cũng là chuyên nghiệp cấp bậc, vượt xa người bình thường. Nhưng mọi người nghe qua tiểu pháp sư cái kia nguyên sang tiếng trời sau, so sánh bên dưới Trình Thu Nhã tiếng ca liền thất sắc không ít. Không bao lâu, ốm chúc đậu Hà Lan, lạp xưởng cùng gà nướng thỏ nướng hương vị dần dần truyền tới. Tiểu pháp sư không do nuốt ngụm nước miếng. Trưởng ra, món đồ này muốn nướng bao lâu mới có thể ăn a? Hắn đem xiên sắt cầm lấy đến, nghiêng đầu nhìn chằm chằm phía trên lạp xưởng, còn để sát vào sâu sắc ngửi một cái. Thơm quá a, tiểu pháp sư nói. Hắn là xuất phát từ nội tâm cảm thấy món đồ này rất thơm. So với nữ nhân xinh đẹp hơn khắp khuôn mặt là tham ăn biểu tình. Bởi vì ở hắn thế giới kia, thuần thiên nhiên sinh trưởng đồ ăn là phi thường quý giá, đại thể là pháp thuật tổng hợp hoặc đề cao đi ra. Người bình thường ăn không có tật xấu, nhưng pháp sư vừa vào miệng liền có thể nếm ra đồ ăn bên trong khó có thể che lấp pháp thuật mùi vị. Hắn cũng không biết, hắn cái này biểu tình nói ra câu nói này, ở một ít người trong mắt có cỡ nào đáng yêu. Mê người Trình Vân chỉ lườm một cái, nói: ngớ ngẩn sao? Ngươi cầm cái kia đoạn lạp xưởng bản thân liền là chín, ngươi đồng ý nướng bao lâu liền nướng bao lâu. Tiểu pháp sư nghe vậy sững sờ. Ô thật sao? Nghiêm túc ngồi ở Trình Vân bên người chờ tiểu La Lị cũng sững sờ, tiếp quay đầu trơ mắt nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân đem thì là cùng bột ớt, hồ tiêu phấn đưa cho tiểu pháp sư, nói: vung điểm đi. Tuy rằng lạp xưởng bản thân liền có mùi vị, nhưng nếu đều lên hỏa nướng, vẫn là thêm điểm đồ nướng mùi vị. Được tiểu pháp sư rất nóng lòng nhận lấy. Tiểu La Lị gặp Trình Vân thật giống hoàn toàn không chú ý tới mình ánh mắt, nó cúi đầu do dự chút, đột nhiên đem đầu nhỏ lệch lạc nhìn về phía tiểu pháp sư. Hí đang ở vì lạp xưởng vung bột ướp, tiểu pháp sư bỗng nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, nổi da gà chớp mắt lên, hắn lông tơ dựng lên, càng không tự chủ được dùng mình một cái. Tiếp hắn tay run lên, lạp xưởng trên liền vung khắp ướp. Gay go, tiểu pháp sư mộng bức rồi, tiểu La Lị cũng mộng bức rồi. Nó lại do dự chút, vẫn là nhìn chằm chằm tiểu pháp sư, cũng giơ lên móng vuốt nhỏ hướng về tiểu pháp sư bên kia bước một bước. Tiểu pháp sư theo đạo kia hàn ý quay đầu liền nhìn thấy tiểu La Lị lòe lòe rạng rỡ hai mắt. Ngạch, này là của ta. Tiểu pháp sư không cam lòng nói. Tiểu La Lị hai mắt phát lạnh. Phổ thông bên dưới đều là vương thổ, dưới nửa câu sao nói đến, nói chung bản vương ăn đồ vật của ngươi là ngươi vinh hạnh, đây thật sự là ta. Ngươi ở đó ô. Được rồi, phân ngươi một nửa, cũng không thể nhiều hơn nữa. Tiểu pháp sư bất đắc dĩ hướng đại lão cúi đầu. Hắn nghĩ thầm thật không nên thả nhiều như vậy ớt. Khẳng định là bởi vì thả nhiều như vậy ớt mới gây nên con vật nhỏ này mơ ước. Tiểu La Lị ánh mắt lúc này mới khôi phục nhu hòa. Nó yên lặng nhìn chằm chằm tiểu pháp sư. Nhìn tiểu pháp sư đem lạp xưởng cầm về, hướng vẽ với đường thanh ảnh muốn một tờ giấy, dài ở trên tảng đá, tách một nửa cho nó. Nó lúc này mới hài lòng cúi đầu ăn lên. Nhưng nhìn chằm chằm tiểu pháp sư cũng không chỉ nó một cái sinh vật. Vừa mới tiểu pháp sư biểu diễn nhạc khúc sau, từ lâu thành vì ánh mắt mọi người tiêu điểm. Hiện tại hắn đem chính mình lạp xưởng phân một nửa cho tiểu La Lị, hắn ở trong lòng mọi người hình tượng càng trở nên thiện lương, giàu có ái tâm rất nhiều. Đặc biệt là Lâm Nguyên võ dài đến đẹp như thế, như vậy có tài hoa, tính cách vẫn như thế tốt nữ sinh cũng không thấy nhiều. Tiểu pháp sư rất nhanh đem lạp xưởng ăn xong, lại cầm lấy mấy chuối thịt ba chỉ nướng lên. Cái thời đại này đồ ăn đối với hắn mà nói thực sự quá quý giá rồi. Lúc này tiểu la lị còn đang cúi đầu cùng tê cay nóng bỏng lạp xưởng làm đại quyết chiến, thỉnh thoảng phát ra ô ô âm thanh. Những người khác cũng dần dần bắt đầu ăn. Bành Mạn Tuyền mắt liếc tiểu la lị, cẩn thận từng ly từng tí một theo chính mình lạp xưởng trên bẻ xuống một đoạn, cười híp mắt đưa về phía tiểu la lị, còn dùng mềm nhẹ ngữ khí nói: đến, con mèo nhỏ, cho ăn thịt ngươi thịt. Tiểu la lị một mộng bức, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía con này phàm nhân, khóe miệng còn dính điểm ướp bột cùng dầu đỏ. Đến ăn a. Bành Mạn Tuyền cầm lạp xưởng hướng tiểu la lị tới gần. Tiểu la lị trong mắt lộ ra một cái khinh bỉ biểu tình, không có để ý đến nàng, tiếp tục cúi đầu ăn thịt rồi. Lúc này Trình Yên tử tốn nói: không nên uổng phí công phu, nó sẽ không ăn. Hơn nữa ngươi không muốn áp sát quá gần, con vật nhỏ này rất hung, cẩn thận bị thương. Bành Mạn Tuyền sững sờ, tựa hồ nghĩ đến trước bị tiểu la lị dọa đến cảnh tượng, lúc túng thu tay về. Con mèo này quá linh tính rồi, nàng chỉ được nói. Mới vừa nói xong, tiểu la lị liền lại ngẩng đầu lên, duỗi ra trắng mịn đầu lưới liếm liếm môi bên cạnh dầu, giơ lên móng vuốt nhỏ xoa xoa dính ở mao trên ướp bột. Sau đó mới đối với Bành Mạn Tuyền nhe răng nhích miệng phát ra ha một tiếng. Bành Mạn Tuyền lại là một mộng. Đây là nó đang uy hiếp ta để ta đem thịt đưa cho nó sao? Trình Yên trầm ngâm chút, nói rằng khả năng là nó đối với mèo cái chữ này phát âm rất mẫn cảm, mỗi lần chúng ta nói lời tương tự nó đều sẽ tức giận. Nghe vậy mọi người đều rất là sửng sốt. Đường Thanh Ảnh ở cách đó không xa thả xuống họa bản, nói rằng không muốn giải thích được như vậy có khoa học, kỳ thực chính là con vật nhỏ này thành tinh. Thành tinh sau nó không cho người khác nói nó là mèo. Ngạch, không cần để ý nàng. Trình Yên chỉ đầu của chính mình, nàng nơi này không quá dễ dùng. Ngạch, mọi người yên lặng ăn lên đồ vật đến. Tiểu la lị sau khi ăn xong, liền lại trở về Trình Vân bên người, nghiêm túc ngồi xuống, ánh mắt nhìn quét đám kia không ngừng đối với nó lăng tới ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt phàm nhân. Ánh mắt nó hơi ngưng tụ, cảm thấy có chút nhận mạo phạm rồi. Lúc này tiểu pháp sư trong tay chuối thịt ba chỉ đã bị nướng đến vàng ấm cong lên, không ngừng ra bên ngoài xì xì bốc dầu. Tiểu pháp sư đã tiến hành đến hướng về sâu thịt trên vung đồ gia vị mức độ rồi. Tiểu la lị ánh mắt lại rời đi quá khứ, hí loại kia toàn thân phát lạnh cảm giác lại lần nữa kéo tới. Tiểu pháp sư tay lại run lên dưới, lạch cạch một hồi trang đồ gia vị chiếc lọ lập tức rơi vào đống lửa bên trong, liền mang theo còn có một mảnh không có chuối ổn thịt ba chỉ. Trong phút chốc tia lửa văng gấp nơi, tiểu pháp sư ngắn ngồi sườn sốt một chút, thần kinh phản xạ vậy đưa tay ra, dọc theo củi gỗ khe hở cắm vào đống lửa bên trong. Bên cạnh vang lên mọi người tiếng kinh hô cẩn thận. Trình Yên hô, ai? Trình Thu Nhã cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, vậy cũng là đánh đàn tay a, làm sao như thế không yêu quý đây. Tiểu pháp sư lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trước tiên nắm lên khối kia thịt ba chỉ đặt ở trên ốm trúc, sau lại nhặt lên đồ gia vị chiếc lọ, vù vù kinh ngạc thốt lên đem đồ vật toàn bộ lấy ra. Lấy ra sau hắn mới vừa xứng sờ ở. Lúc này đỉnh núi gió nhẹ phơ phất, âm thanh chỉ có tiếng gió cùng chim tiếng, yên tĩnh có thể nói tĩnh mịch. Mới vừa kinh ngạc thốt lên mọi người cũng đều ngây người rồi. Tiểu pháp sư dường như ý thức được cái gì, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt đảo qua mọi người. Ăn nữ hiệp như là xem người ngu vậy theo dõi hắn. Những người khác, trưởng gia đại nhân, chỉ có tiểu la lị còn chuyên tâm theo dõi hắn thịt ba chỉ. Nhưng nó cũng rất nhanh ý thức được không đúng, nghi hoặc nhìn về phía mọi người. Dầm, tiểu pháp sư nuốt ngụm nước miếng. Trước hết phản ứng lại dĩ nhiên là Lâm Nguyên Võ. Chỉ thấy hắn một mặt trong kinh ngạc chen lẫn một chút cơ hội tới biểu tình, lập tức ném xuống trong tay nửa đoạn không ăn xong lạp xưởng, chạy tới đưa tay chụp vào tiểu pháp sư tay. Thế nào rồi, ngươi không sao chứ? Tiểu pháp sư biểu tình ngơ ngác. Chờ hắn khi phản ứng lại, tay của hắn đã bị Lâm Nguyên Võ chộp vào trong tay rồi. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Nguyên Võ đầy mặt thân thiết vừa tức phiền nhìn mình. trong miệng còn chỉ trích nói: ngươi thật đúng, làm sao có thể đưa tay vào hỏa lực mò đồ đâu. Ngươi không sợ nóng sao? Cũng còn tốt, cũng còn tốt không bỏng. Không phải vậy đẹp đẽ như vậy một đôi tay bị. Hắn lời còn chưa nói hết, Hoành tiểu pháp sư một cách đầu gối va đỉnh ở trên bụng của hắn, đem hắn toàn bộ đỉnh trở lại. Lâm Nguyên Võ chớp mắt ngậm miệng lại, anh tuấn mặt trứng thành màu gan heo, chỉ cảm thấy trong bụng phiên giang đào hải, kém chút tại chỗ bị cô theo lý mà nói hắn tập võ luyện quyền nhiều năm, đánh năng lực là rất xuất chúng, cùng cấp bậc quyền thủ một cái trọng quyền cũng không phải không thể chịu đựng xuống. Nhưng vì sao một cái thân cao so với hắn thấp 10 cơ mơ, thể trọng so với hắn nhẹ mấy chục ca gơ, gầy nữ sinh có thể đem hắn đánh thành như vậy? Hắn có chút không nghĩ ra, cũng không tâm tư suy nghĩ, vội vã che bụng ngồi xổm xuống, một tiếng chưa kêu. Phùng Hàm ngẩn người, nói: tiểu tử này thật có thể trang a? Trúc Gia Ngôn cũng ngẩn người, lập tức ôm học tập tâm thái nhìn Nguyên Võ ca ca sáo lộ. Tiểu pháp sư tắc hơi mặt đỏ lên, nhìn về phía Trình Vân, nói rằng: cái kia, ta không phải cố ý. Trình Vân. Một lát sau, bạn của Lâm Nguyên Võ nhóm liền đều quên ngồi chồm hổm trên mặt đất cúi đầu ôm bụng hắn, ngược lại nhìn về phía tiểu pháp sư tay, biểu tình hết sức kinh ngạc. Tay của ngươi một chút việc đều không có sao? Tiểu pháp sư cúi đầu, trà sát trên tay xám đen, lộ ra yêu nguyên trắng nón da rẻ. Mọi người lập tức như là thấy ruột giống như, đặc biệt là Trúc Gia Ngôn. Hắn đầu óc lại có chút hoảng hốt, trong đầu bắt đầu lóe qua từng cái hình ảnh. Cái kia như lôi đình vậy chém xuống một đao, cái kia như la sơ cắt chém quá giống như ốm trúc, con mèo kia nhân tính hóa, trong lửa lấy thịt đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, còn có tiểu tỷ tỷ không gì sánh kịp tài hoa. Quả nhiên, vẫn là đang nằm mơ chứ? Hắn quay đầu ngơ ngác nhìn về phía mọi người, lại chỉ cảm thấy mỗi một tấm hình ảnh đều vô cùng rõ ràng. Tư duy tuy rằng có chút trì độn, nhưng cũng không giống như là ở trong mơ. Lâm Nguyên Võ cuối cùng ngẩng đầu lên, đứng lên. Phùng Hàm lúc này mới nhìn thấy hắn sắc mặt khó coi cùng trên mặt trải rộng mồ hôi hột, cả kinh nói: làm sao rồi? Vừa nãy ngươi không phải diễn, có phải là đánh tới cái gì chỗ yếu rồi? Tiểu pháp sư nhược nhược mắt liếc Trình Vân, vừa nhìn về phía hắn, nói rằng: đúng, xin lỗi. Lâm Nguyên Võ mạnh mẽ gỡ bỏ một vệt nụ cười, xua tay nói: không có chuyện gì, một chút việc đều không có. Ta vừa nãy chủ yếu là nghĩ dọa các ngươi một hồi. Sợ rồi chứ? Phùng Hàm gật gật đầu, dọa. Sợ rồi. Trúc Gia Ngôn cũng ngơ ngác gật đầu. Bành Mạn Tuyền không có hé răng, bởi vì nàng đã hoàn toàn choáng váng rồi. Thời không lữ xá của ta 33 chương 311 quy tắc ngầm đậu Hà Lan đã chín, mau đưa nó làm ra đến. Trình Vân không nhìn mấy người khác trầm mặc, hô: được rồi. Ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư cùng nhau đáp. Chỉ thấy hai người đồng thời xoay người, từ phía sau củi gỗ bên trong chọn một cây rắn chắc cành gỗ, cẩn thận từng ly từng tí một đem trên đống lửa ốm chúc đẩy đi, phủi đi đến trước mặt, động tác chỉnh tề. Tiểu La Lị ngồi ở Trình Vân bên người không nhúc nhích, vô cùng thật lòng nhìn chằm chằm hai người. Nó lúc này làm nổi là dám công. Theo tiểu pháp sư này động tác liên tiếp bên trong, Phùng Hàm đám người trong lòng cuối cùng cũng coi như có chút xác nhận vừa nãy sự kiện kia chỉ là một cách bất ngờ thêm trùng hợp. Cái này đẹp đẽ đến kỳ cục nữ sinh nhìn dáng dấp cũng không phải long mấu phụ thể, không sợ hỏa thiêu. Trình Vân đem ốm chút đặt ở tảng đá trên mặt đất làm lạnh chút, lúc này mới cầm lấy dao bổ củi chuẩn bị đem cắt ra. Ở đây hết thảy sinh vật đều nhìn chằm chằm động tác của hắn. Trình Vân một đao chặt bỏ, thuận tay một tách, ca một nửa yêu nguyên duy trì màu xanh, một nửa bị hỏa thiêu đen ốm chúc thuần thế chia làm hai nửa. Nóng bỏng hơi nước bay lên, trừ bỏ một đầu bày đặt mấy khối lạp xưởng ở ngoài, bên trong tràn đầy xanh biếc mềm mại đậu Hà Lan. Mới mẻ cây trúc, đậu Hà Lan mùi thơm ngát cùng khói hun lạp xưởng độc nhất hương vị lập tức theo khí nóng bốc lên mà lên. Vài loại mùi vị lẫn nhau dung hợp với nhau lại mỗi người đều mang đặc sắc. Bị mọi người chớ ngửi được. Đường Thanh Ảnh lập tức liếm liếm nàng cái kia vừa đen lại đỏ miệng. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thơm quá, ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư dùng biểu tình liên tục tán thành. Những người khác biểu tình đại thể cũng đều không khác mấy. Đậu Hà Lan là Trình Vân đại bá cùng Trình lão gia tử chính mình loại đến ăn, ít châu người thích ăn món đồ này. Trình Vân đoàn người chỉ bấm mỗi cây mầm phía trên cùng mềm nhất một bộ phận kia. Toàn bộ khối thổ đều bị bọn họ bấm hết. Mới kiếm ra nhiều như vậy đến. Có thể nói là nhất thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn rồi. Trình lão gia tử rất sớm đã không nuôi heo. Trồng rau cũng là chỉ do nhàn đến hốt hoảng. Nhưng hàng năm bọn họ đều sẽ theo nhà hàng xóm mua một con lợn tới làm hàng Tết. Cũng là rất ít cho ăn thức ăn gia súc. Thời đại này rất nhiều người đều than phiền trong thành món ăn không có món ăn vị. Thịt không có thịt mùi. Thuyết pháp này kỳ thực cũng không đúng. Nghiêm cẩn tới nói hẳn là mỗi người có phong vị. Thổ sinh thổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn sinh trưởng chu kỳ dài. Mùi vị sẽ càng dày đặc một ít. Này cùng thức ăn gia súc chủng loại loại hình có nhất định quan hệ. Nhưng lại cũng không trực tiếp. Chỉ là bởi vì sinh trưởng ở địa phương nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng khó lấy thu được. Cũng bị đại đa số người chỗ yêu thích. Sở dĩ mọi người phổ biến cho rằng nó mùi vị càng tốt hơn. Đây là muốn căn cứ mọi người khẩu vị đến đánh giá, mà khẩu vị là một cái rất chủ quan đồ vật. Cũng không phải là qua nhiều mấy người cho là như thế, tất cả mọi người liền đều cho là như thế. Tỉ như Trình Vân liền vẫn cảm thấy gà rừng chất thịt không có trong siêu thị gà lông trắng ăn ngon. Cho dù dùng để đôn canh, hắn cũng càng yêu thích gà lông trắng cái kia nhàn nhạt vị tươi mà không thích mùi vị quá nồng gà rừng. Đặc biệt là gà rừng còn chết quý. Hắn đặc biệt là không thích ăn gà rừng trứng. Đặc biệt là trứng gà luộc. Hắn cảm thấy gà rừng trứng lòng đỏ trứng luộc đi ra quá gấp tế. Dễ dàng nghẹn. Bất kể nói thế nào, này một cái ốm trúc từ trong đến ngoài, dùng đều là cực kỳ nguyên sinh thái đồ vật. Trình Vân chỉ hướng về đậu Hà Lan bên trong bỏ thêm một điểm muối. Hương vị dựa cả vào khói hun lạp xưởng. Đơn giản nấu nướng phương pháp đem nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị hoàn toàn thả ra ngoài. Lập tức liền hấp dẫn lấy một đám người thành phố. Tiểu La Lị nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ốm trúc. Chờ đợi đại vương dựa theo thân phận cao thấp trình tự ưu tiên cho nó hưởng dụng. Nhưng nó lại sững sờ nhìn thấy Trình Vân đem cái thứ nhất mở ra ốm trúc đưa cho đám kia xa lạ phàm nhân. Cái thứ hai cũng cho bọn hắn. Nó còn nghe thấy Trình Vân chỉ họ nói: đũa đây, chúng ta có phải là không mang đũa a? Trình Vân cũng xứng sờ. Đúng đấy, quên dẫn theo một đám người đối mặt khí nóng không ngừng bốc lên đậu Hà Lan. Hai mặt nhìn nhau, nhất thời càng không có cách nào khởi động. Tiểu La Lị có chút bất mãn rồi. Phàm nhân thực sự là phiền phức, ăn cái đồ vật còn muốn đũa, bản vương không cần. Trước tiên cho bản vương ăn. Phùng Hàm chung quanh nhìn chung quanh một mắt, rất nhanh bẻ đi một đoạn cành cây nhỏ, tách thành vài tiết, sát bên đưa cho mọi người. Cười ha hà nói: Chấp nhận dùng một chút. Lâm Nguyên Võ rất tự nhiên liền nhận lấy cành cây, nói tiếng cám ơn, không có một chút nào ghét bỏ ý tứ. Bành Mạn Tuyền hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng nhận lấy, chỉ là cẩn thận đem cành gỗ lau đến khi sạc bóng. Ngược lại là Trúc Gia Ngôn một cách nam sinh cầm này hai đoạn mới mẻ cành gỗ. Nhìn chằm chằm ướt áp cành gỗ gãy vỡ nơi. Nghĩ thầm khó. Mãi cho đến tất cả mọi người đều phân đến ốm trúc. Tiểu La Lị con mắt đều nhanh nhìn xuyên. Mới đến phiên Trình Vân cùng nó. Nhìn Tiểu La Lị có chút gian nan rồi lại say sưa ngon lành ăn đậu Hà Lan. Phùng Hàm đoàn người không biết thứ bao nhiêu lần cảm thấy sưởng sốt. Bọn họ dần dần trở nên trầm mặc. Tổng cảm thấy ngày hôm nay chuyện phát sinh có điểm không đúng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại không nghĩ ra đến tột cùng là ở chỗ nào. Không do nghi hoặc không ngớt. Chỉ có thấy rõ nhiều nhất Trúc Gia Ngôn tình cờ ngẩng đầu lên ngắm một mắt Trình Vân đoàn người. Không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau Trình Vân đem gà nướng cùng thỏ nướng cũng lấy xuống cùng mọi người cùng nhau phân ăn. Nhìn thấy chính mình mấy vị bằng hữu tựa hồ có chút trầm mặc, Trình Thu Nhã cảm thấy nghi hoặc. Bỗng nhiên nàng ánh mắt sáng lên. Đúng rồi Phùng ca, các ngươi không phải muốn tìm người mang bọn ngươi vào núi sao? Đúng vậy, ngươi lại nghĩ tới ai rồi? Phùng Hàm ngẩng đầu lên. U, V, Quy, Quy, mơ, ai sẽ không tới thời điểm chạy đi hỏi, nhân ra lại không muốn đi. Phùng Hàm cười cợt. Không cần phải thời điểm, hiện tại là có thể hỏi a. Trình Thu Nhã nhìn về phía Trình Vân. Hắn Phùng Hàm mấy người cũng nhìn về phía Trình Vân, không do đều nhăn lại lông mày. Đè bọn họ trước ý tưởng. Bọn họ hẳn là tìm một cái có vào núi săn thú kinh nghiệm người dẫn bọn họ đi vào. Ở đây giữa lưng núi trong thôn trang. Thế hệ trước người trong hẳn là có rất nhiều săn thú. Người như vậy không khó tìm. Nhưng Trình Vân bất luận nhìn thế nào cũng không giống như là có săn thú kinh nghiệm người. Nhìn ta làm gì vào núi làm gì? Trình Vân cũng xứng sờ. Phùng Hàm mấy người đều nhìn về Trình Thu Nhã, không có hé răng. Nếu là đổi một người, bọn họ nhất định liền trực tiếp từ chối rồi. Nhưng Trình Vân vừa đến là Trình Thu Nhã đường đệ thứ hai ở chung nửa ngày, bọn họ có chút ngượng ngùng đem lại nói trực. Trình Thu Nhã hơi làm chần chờ. Nói, bọn họ muốn vào núi vui đùa một chút. Tìm cá nhân dẫn bọn họ đi vào. Nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Hơi ngưng lại. Nàng vừa nhìn về phía Phùng Hàm đoàn người. Trình Vân tuy rằng không vào núi đánh qua săn, nhưng trước đây ta nhị bá đánh qua. Ta ca cũng ôm súng bắn chim tiến vào núi. Trình Vân cũng đi tập hợp quá mấy lần náo nhiệt. Chỉ là dẫn đường lời nói, hắn là không thành vấn đề. Ta nhớ tới 2 năm trước hắn còn đang lên đại học thời điểm. Còn có lấy leo núi bao cùng lều vải đi bộ trải qua Tây Lính đây. Hắn không phải từ đại bay nước đi vào, chính là từ nơi này xuất phát, chừng mấy ngày mới trở về. Hơn nữa gần nhất chính ăn Tết đây, mọi nhà đều đoàn năm, ngươi muốn tìm cách trong thôn lão bối mang bọn ngươi vào núi. Vẫn là rất không dễ dàng. Ăn, phỏng chừng thêm tiền cũng không dễ xài, trước hỏi nhiều người như vậy, mọi người đều không có thời gian. Chúng ta có thể lại thêm tiền, nhiều hơn điểm. Phùng Hàm vẫn là hy vọng tìm cách có kinh nghiệm thợ săn. Không phải vậy vạn nhất lạc đường. Nguy hiểm cũng không phải dễ dàng có. Nhưng một chuyến này không phải uổng công sao? Đúng đấy. Lâm Nguyên Võ cũng gật gật đầu. Hắn trộm mắt liếc Trình Vân. Hàm xúc nói. Chúng ta cũng sợ nguy hiểm. Muốn tìm cá nhân mang mang. Các ngươi là lại đây săn thú? Trình Vân hỏi. U, V, G, W, W, M. Trình Thu Nhã gật đầu. Trong ngọn núi có thể tất cả đều là chút động vật bảo vệ. Trình Vân cau mày, trong thành này thổ hào nhóm đều như thế sẽ chơi sao? Chúng ta không đánh động vật bảo vệ. Phùng Hàm nói. Vậy ngươi liền không cái gì có thể đánh, hiện tại liền chim sẻ đều thành động vật bảo vệ rồi. Trình Vân nói. Cái này hơi hơi biến báo một hồi cũng không phải không được. Phùng Hàm mịt mờ nói. Lấy cái gì đánh? Dùng súng cung đương nhiên là cung đều niên đại nào. Còn ai dám chạm súng? Phùng Hàm chỉ chính mình một nhóm người. Mấy người chúng ta chính là chơi cung nhận thức. Cũng rất nhiều năm. Tuy rằng mấy người đều không giàu sang thì. Cũng cao quý. Súng món đồ này đi. Thuộc về ngươi chỉ cần lá gan phì. Rất dễ dàng liền có thể lấy được. Nhưng trừ bỏ những kia đầu óc không quá bình thường. Bản thân liền làm trái pháp luật sự người. Thông thường cũng không ai dám đi chạm món đồ này. Thân phận càng cao càng không dám đụng vào. Một khi bị phát hiện, bất luận trung ương vẫn là đại chúng đối phi pháp mua súng nắm thương khoan dung độ đều cực thấp. Này rốt cuộc cùng trong khe núi dân quê trong nhà cất giấu trước đây lưu giữ lại súng bắn chim không phải một chuyện. Ô Trình Vân gật gù. Ngược lại ta là không có hứng thú. Các ngươi hỏi một chút sát vách Tôn Nhị Thúc đi. Gia đình hắn hiện tại đều còn cất giấu súng bắn chim. Hàng năm cũng phải vào núi thả mấy súng. Hỏi qua, mấy ngày nay đều ăn Tết, không rảnh. Trình Thu Nhã nói rằng, a, Trình Vân nhíu nhíu mày, vậy ngươi chỉ có đi trên đường hỏi một chút, bất quá chuyện như vậy. Cũng không tốt gióng trống khua chiêng đi. quốc gia chính sách không ủng hộ tùy tiện săn thú a, huống chi chúng ta này. Đối chuyện này tra đến rất nghiêm. U, V, G, W, W, M. Các ngươi đều đi a, Trình Vân hỏi. Ta không đi. Trình Thu Nhã nói. Cái kia. Trình Vân liếc nhìn mấy người bên trong duy nhất nữ sinh Bành Mạn Tuyền. Phùng Hàm thấy thế nói, dẫn nàng đi chơi một chút. Có thể phải chú ý an toàn. Trình Vân nhắc nhở. Bên trong xem như là bảo vệ khu. Vẫn là cái gì tự nhiên di sản tới. Con hổ phỏng chừng là không còn. Nhưng con báo, gấu, lợn rừng cùng một ít loại nhỏ mãnh thú phỏng chừng vẫn là không ít. Đặc biệt là lợn rừng. U, V, G, W, W, M. Phùng Hàm gật đầu. Vì lẽ đó chúng ta hy vọng có cái có kinh nghiệm thợ săn mang chúng ta đi vào. Các ngươi trước đây có săn thú kinh nghiệm sao? Ta đi qua không ít lần. Nguyên Võ cũng gần như. Giá Ngôn đây là lần thứ nhất đi ra. Bất quá tiểu tử này tiến thuật tốt. Ở tiến quán bên trong bắn đến so với ta còn chuẩn. Phùng Hàm nói rằng. Chà chà, thổ hào nhóm thật sẽ chơi. Trình Vân liếu lưới. Hắn ngược lại là không có đi tham gia trò vui ý nghĩ. Chưa từng vào núi người có lẽ cảm thấy trong núi lớn chơi rất vui. Nhưng trừ phi có săn thú. Ngoài trời loại hình ham muốn. Không phải vậy tiến vào mấy lần sau. Liền sẽ cảm thấy trong ngọn núi không một chút nào thú vị. Tỉ như loại này núi lớn. Ngươi muốn đi vào một lần. Đến mang trên rất nặng vật phẩm. Đồ ăn. Nước uống. Trang bị. Lều vải tối ngủ. Từ sáng đến tối chính là ở trong núi đi a đi. Nửa ngày cũng gặp không tới bao nhiêu đồ vật. Rất là khô khan. Hơn nữa cái này trời rất lạnh. Vùng núi lớn này là càng đi vào trong cao hơn mặt biển càng cao cũng là càng lạnh. Trước đây Trình Vân có thể vì chinh phục nào đó một con đường. Vì đi khiêu chiến thăm dò mà vào núi. Nhưng hiện tại lười lâu như vậy. Hắn đã sớm không có cố kia hình. Hoàn toàn không muốn vào đi. Bỗng nhiên, Trình Thu Nhã lại hỏi, ngươi là dẫn bọn họ lại đây. Chơi Tây Lính núi tuyết sao không kém bao nhiêu đâu, đêm nay trước tiên đi tắm suối nước nóng, sáng mai liền trên Tây Lính. Đêm nay à, chúng ta cũng dự định quá khứ tắm suối nước nóng. Phùng Hàm sáng mắt lên. Lại hỏi, các ngươi định ôn tuyển khách sạn không hẳn là đặt trước chứ? Trình Vân nhìn về phía Trình Yên. Hừm, đặt trước. Trình Yên gật đầu, đặt trước ba cái mốt gian, không có vấn đề chứ không thành vấn đề, hai chúng ta ngủ một gian. Đường Thanh Ảnh nói, ta cùng Tiểu Du cô nương ngủ một gian. An Nữ Hiệp thấy thế cũng cùng nói. Lâm Nguyên Võ ngớ ngẩn, nhìn về phía Trình Vân cùng Tiểu Pháp Sư. Trình Vân không có để hắn thất vọng. Rất nhanh liền đối với Tiểu Pháp Sư nói, vậy chỉ có hai chúng ta một gian. Không thành vấn đề chứ? Tiểu Pháp Sư hơi làm do dự. Vẫn là gật đầu nói, không thành vấn đề. Vừa dứt lời, mấy người còn lại lập tức vì đó sững sờ, con mắt trợn trừng lên. Hả? A. Nhưng Phùng Hàm đám người và Lâm Nguyên Võ nghĩ tới lại không giống nhau. Phùng Hàm đám người nghĩ tới là, cái này năm sinh là làm sao? Liền ngay cả nhà khách lão bản cũng có thể quy tắc ngầm nữ công nhân sao? Mà Lâm Nguyên Võ trong đầu tắc không ngừng vang vọng Tiểu Pháp Sư vừa nãy do dự nói không thành vấn đề lúc hình ảnh. Cái kia cúi đầu lấp lóe ánh mắt. Cái kia chần chờ ngữ khí. Cái kia có chút khó khăn lại vẫn là đồng ý miễn cưỡng. Này một chuỗi hình ảnh ở trong đầu hắn qua lại phát hình, làm hắn hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Trái tim thật đau. Thời không lữ xá của ta 33 chương 312 thế giới đổ nát âm thanh này. Cái này sao có thể được? Lâm Nguyên Võ cuối cùng không nhịn được hô lên. Hạ Trình Vân cùng Trình Yên sững sờ nhìn hắn. Đường Thanh Ảnh nghi ngờ hỏi, cái gì? Cái gì không được? Những người khác đều trợn mắt lên theo dõi hắn. Tiểu Pháp Sư mặt đen xì chẳng khác nào là một khối than. Mà Lâm Nguyên Võ nhìn rõ ràng lộ ra vẻ lúc túc Tiểu Pháp Sư. Còn kém không nói ta cho ngươi lại mở một gian phòng. Ngươi đừng làm oan chính mình câu nói như thế này. Hắn nói đều nói không lưu loát. Nín hồi lâu mới nín ra một câu nói. Các ngươi. Cô nam quả nữ. làm sao có thể cùng tồn tại một thất đây này còn thể thống gì? Tiểu pháp sư sắc mặt càng ngày càng lung túng rồi. Lâm Nguyên Võ gặp này còn tưởng rằng là tự mình nói đến điểm mấu chốt trên. Lập tức lại bổ sung câu. Nếu là truyền đi, đối nhân gia cô gái danh tiếng cũng không tốt sao? Phùng Hàm trầm mặt, không có hé răng. Trúc Gia Ngôn một mặt Nguyên Võ ca ca thật là dũng cảm biểu tình, Bành Mạn Tuyền đầy mặt xem trò vui hưng phấn. Trình Thu Nhã tắc ngơ ngác đem miệng ngoác thành chữ O. Du Điểm tiểu cô nương phản ứng lại sau chặt mím môi. Nín cười. Nàng yên lặng cúi đầu. Vai không ngừng rung động. Không biết nghĩ tới điều gì. Mặt của nàng dần dần có chút đỏ. Mà ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nhau, trên mặt càng đều cùng nhau hiện ra buồn cười vẻ. Ở đây duy nhất thuần khiết khả năng chỉ có Tiểu La Lị rồi. Tiểu pháp sư xin thề. Nếu như không phải trưởng gia đại nhân ngồi ở bên cạnh, hắn hiện tại khẳng định cầm lấy một cây gậy gỗ xông lên chính là một cái gió xoáy quét ngang. Này ngốc xoa. Trình Vân nhìn một chút Đường Thanh Ảnh. Lại nhìn một chút ăn nữ hiệp. Còn nhìn một chút Du Điểm tiểu cô nương. Phát hiện các nàng càng đều không có mở miệng ý giải thích. Ở hắn đang do dự có muốn hay không lại giải thích một lần tiểu pháp sư giới tính vì nam mà xu hướng tình dục không có bất cứ vấn đề gì thời điểm. Trình Thu Nhã cuối cùng phản ứng lại. Nàng mở to hai mắt. Chỉ vào tiểu pháp sư nói rằng. Có thể. Nhưng hắn là nam nha, ầm một tiếng Lâm Nguyên Võ trong đầu trống rỗng. Phùng Hàm, Trúc Gia Ngôn cùng Bành Mạn Tuyền cũng một mặt không dám tin tưởng nhìn về phía tiểu pháp sư. Đúng là Đường Thanh Ảnh cùng ăn nữ hiệp biểu tình càng ngày càng buồn cười. Du Điểm tiểu cô nương cúi đầu cười đến càng rõ ràng, tiểu cô nương này vì không dùng Lâm Nguyên Võ cảm thấy lúng túng. Nàng còn đưa tay ra che miệng mình. Cật lực không muốn để cho bờ vai của chính mình run đến quá lợi hại. Đồng thời đem đầu sâu sắc hạ thấp xuống. Giống là như vậy người khác liền không biết nàng đang cười giống như. Tiểu La Lị biểu tình càng ngày càng mờ mịt. Khi thì quay đầu nhìn cách này. Khi thì quay đầu nhìn cách kia. Không biết đám này ngu xuẩn phàm nhân đều làm sao rồi. Một lát sau, Lâm Nguyên Võ mới ngơ ngác nói rằng, nói bậy. Đây là hắn cuối cùng giãy giụa rồi. Trình Thu Nhã nói. Hắn có hầu kết a, hơn nữa hắn giữ lại tóc ngắn. Ăn mặc đồ nam. Ngươi không nhìn ra được sao? Lâm Nguyên Võ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên có hầu kết. Rác rác, hắn hy vọng cuối cùng cũng phá nát rồi. Phùng Hàm mấy người cũng không thể tin được. Một tên nam nhân càng có thể trở lên đẹp như thế, đơn thuần bên ngoài mạo mà nói. Hắn cho dù giữ lại tóc ngắn, ăn mặc đồ nam, hắn phong thái cũng che lại bao quát Bành Mạn Tuyền. Trình Thu Nhã ở bên trong hết thảy nữ tử, nhưng hắn nhưng là cái nam. Bọn họ trước còn đang thảo luận cô gái này thân cao, dung mạo cùng tài hoa đây. Thậm chí Phùng Hàm vẫn cùng Bành Mạn Tuyền lặng lẽ đánh cược Lâm Nguyên Võ có thể hay không đuổi tới cô gái này đây. Hiện tại được rồi. Để làm cũng không được đứng rồi. Lúc này Trình Vân cùng Trình Yên cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Không do có chút bất đắc dĩ. Lại cảm thấy buồn cười. Ta trước liền từng nói với ngươi. Hắn là cái nam. Hắn đúng là cái nam. Nói với ngươi nhiều lần. Không ngờ ngươi không tin đúng hay không? Trình Vân không nói gì nói. Không sai. Trình Yên làm chứng. Ta cũng từng nói với hắn. Tiểu pháp sư cũng mặt tối sầm lại. Phùng Hàm cùng Trúc Gia Ngôn đám người nghe vậy đều lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên Võ. Muốn nghe hắn có không có cái gì giải thích. Nếu người khác nói đều nói đến đây mức cái kia rất rõ ràng, hết thảy sai lầm đều ở Lâm Nguyên Võ trên người rồi. Lâm Nguyên Võ đầy mặt đất ướt lại không đất dung thân. Làm Phùng Hàm đám người hướng hắn quăng tới ánh mắt sau. Hắn càng là nghiêng đầu qua tách ra ánh mắt của bọn họ. Giải thích cái sắm a, hắn có thể giải thích thế nào cũng còn tốt, sự tình cũng chưa muộn lắm. Lâm Nguyên Võ cúi đầu. Hắn cảm giác tam quan chịu đến rất lớn xung kích. Này xung kích so với Phùng Hàm đám người chịu đến muốn tới đến càng mãnh liệt. Nhìn chăm chú chạm đất trên màu xám đen tảng đá cùng trong khe đá cỏ khô, hắn thật muốn tiến vào trong khe đá. Nhưng từ hôm nay tới đến Trình Thu Nhã quê nhà sau, Hắn gặp qua tiểu pháp sư nhất cử nhất động. Một cái nhíu mày một nụ cười lúc này cũng đều không ngừng ở trong đầu hắn chiếu lại. Cái kia mỹ lệ, cái kia phong thái đều vượt xa hắn gặp qua bất luận cái gì nữ tử. Hắn lúc này mới phát hiện hắn đã đem hắn nhìn thấy tiểu pháp sư mỗi một tấm hình ảnh đều nhớ rồi. Tiểu pháp sư ở trên bàn cơm liền ăn ba bát cơm lớn cùng cái kia trên mặt có vết đao nữ sinh đoạt chân gà. Tiểu pháp sư lấy xuống ven đường cỏ lá cây đưa vào trong miệng nhẹ nhàng nhai. Đăm chiêu tiểu pháp sư khom lưng tiến đến hoa dại một bên nhẹ ngửi. Lộ ra chính là một loại hắn khó có thể hình dung nụ cười tiểu pháp sư cùng con kia đẹp đẽ mèo trắng đàm phán. Cuối cùng mất đi một nửa lạp xưởng. Tiểu pháp sư ôm đàn guitar tùy ý ngồi. Thon dài ngón tay điểm nhẹ xoay nhanh. Liền có tiếng trời truyền ra. Môi hắn khẽ mở. Chính là một khúc đánh động linh hồn ca khúc. Thật giống cũng không phải không thể tiếp thu. Hí Lâm Nguyên võ mạnh mẽ lắc lắc đầu. Ngẩng đầu lên. Lại phát hiện trừ bỏ tiểu pháp sư ở ngoài. Mọi người đều chính theo dõi hắn. Hắn xấu hổ tới cực điểm nhưng vẫn là lấy dũng khí nói. Làm trò cười để mọi người cười chê rồi. Trình Vân lập tức lắc lắc đầu nói bình thường hắn đi ở trên đường. Hướng hắn đến gần nam nhân cũng không ít. Ta lần thứ nhất thấy hắn lúc cũng cho rằng hắn là cái nữ. Trình Thu Nhã theo nói, ta cũng vậy. Đường Thanh Ảnh cùng An Nữ Hiệp lại liếc mắt nhìn nhau trên mặt yêu nguyên mang theo một điểm buồn cười, không có hé răng. Từ đó sau, Lâm Nguyên Võ một câu nói đều không nói. Vẫn trầm mặc, như là rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi bên trong. Không bao lâu. Tiểu pháp sư không muốn lại ngồi ở chỗ này. Nhưng hắn lại cảm giác mình một người bình thường hướng trưởng gia đại nhân xin chỉ thị ta muốn đi ra ngoài chơi thực sự có chút khó chịu. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh e sợ sẽ nhờ đó khả nghi. Thế là hắn không ngừng hướng An Nữ Hiệp nháy mắt ra dấu. An Nữ Hiệp ngay lập tức tiếp thu được ánh mắt của hắn, sau hoa nửa ngày mới rõ ràng ý của hắn. Hơi làm do dự. An Nữ Hiệp cũng đối với hắn ném quá khứ một cách bao hàm tin tức ánh mắt. Tiếp nàng rất nhanh liền đáp ứng rồi tiểu pháp sư. Hai cách đem chân thỏ nhét vào trong miệng. Trưởng gia đồ vật cũng ăn xong ta muốn cùng này sứt xẻo pháp. Này đứa thiếu não ở trên núi đi một chút. Nàng hướng Trình Vân xin chỉ thị. Tiểu pháp sư cũng trơ mắt nhìn Trình Vân. Trong lòng đối An Nữ Hiệp lại có chút ước ao hắn muốn là như vậy hướng trưởng gia đại nhân xin chỉ thị. Nhất định sẽ bị Trình Yên các nàng xem là bệnh thần kinh. Trình Vân hơi làm do dự, gật đầu nói đi thôi trên núi trong đống cỏ có thỏ rừng hố, chú ý an toàn a. An Nữ Hiệp ngay tại chỗ hướng sau một lăn. Liền bỏ lên. Vui dạo dựng nói. Không thành vấn đề tiểu pháp sư cũng đứng lên. Động tác tao nhã. Một cao một thấp hai người rất nhanh đưa lười eo đi tới đỉnh núi biên giới. Tiểu pháp sư thở phào miệng không khí mới mẻ. Như là trước vẫn ở vào một cái không khí không lưu thông hoàn cảnh giống như. Nhớ kỹ a, ngươi kém ta 10 bình di te ăn nữ hiệp vỗ vỗ tiểu pháp sư cùi trỏ. Nhìn động tác nàng hẳn là nghĩ đập tiểu pháp sư vai. A lúc nào tiểu pháp sư mở to hai mắt. Liền vừa mới a ngươi dùng ánh mắt để ta mang ngươi đi ra chơi. Sau đó ta dùng ánh mắt nói cho ngươi ta muốn 10 bình di te. Ngươi rõ ràng cũng đã đáp ứng ta a. Ăn nữ hiệp xứng sờ nhìn tiểu pháp sư. Tiếp ánh mắt của nàng có chút ngờ vực lên. Nhăn lại lông mày. Ngươi có phải là muốn quyệt nợ a có sao tiểu pháp sư mộng bức. Đúng đấy chẳng lẽ ta còn lừa ngươi. Ăn nữ hiệp lông mày càng nhăn càng chặt. Ngữ khí có chút không lành rồi. Ta làm sao đáp ứng ngươi. Ngươi dùng ánh mắt đáp ứng ta. Ta làm sao không biết. Muốn quyệt nợ ăn nữ hiệp dừng bước. Quay đầu nhìn tiểu pháp sư. Một bộ ngươi nếu là cho rằng ta mập hổ dễ ức hiếp ngươi liền lầm to biểu tình. Ngạch. Không chính là 10 bình di te mà tiểu pháp sư biểu tình rất khó khăn. Nhưng ta không có tiền a. Ngươi tiền lương đây tháng trước dự chi rơi mất. Trưởng gia đại nhân cho ta phát hồng bao cũng bị người lừa hết. Tháng sau đây tháng sau thật giống cũng bị dự chi không ít. Ta mặc kệ phiền phức nữ hiệp ngài thư thả thư thả. Tiểu pháp sư vô cùng làm khó dễ, không không hiểu ra sao lại trên lưng một thân khoản nợ. Mãi đến tận tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp đã đi xa, Lâm Nguyên Võ mới thu hồi ánh mắt. Trong đầu hắn vẫn như cũ hỗn độn một mảnh. Các loại không hiểu ra sao đồ vật quấn quýt lấy nhau. Khi thì loại ý nghĩ này chiếm thượng phong. Khi thì lại bị một loại khác ý nghĩ chỗ chèn ép. Như là đầu đều nhanh nổ tung giống như. Phùng Hàm đúng là nghĩ khuyên bảo Lâm Nguyên Võ. Nhưng hắn cũng không biết Lâm Nguyên Võ lúc này đang suy nghĩ gì. Cũng là không thể nào mở miệng. Mặt trời chậm rãi tây nghiêng. Nhạt ánh mặt trời vàng chói từ từ hướng màu vàng chuyển biến. Trên núi cỏ khô như là cũng bị nhuộm thành màu vàng ấm. Gió dần dần lên, đỉnh núi có chút lệch lạnh. Mọi người đem trước cởi quần áo đều một lần nữa mặc vào, đứng ở đỉnh núi từng người chơi đùa. Đường Thanh Ảnh đã họa được rồi họa, nàng đem họa đưa cho Trình Vân đám người nhìn. Trong họa nguyên tố rất đơn giản. Một đống gác ốm trúc họa. Ngồi ở họa bên cạnh Trình Vân. Còn có Trình Yên bóng lưng cùng tiểu pháp sư đánh đàn mặt bên. Ngoài ra thịt nướng và những người khác bóng người đều bị nàng xóa rồi. Phùng Hàm đám người đối với nàng tài nghệ khen không dứt miệng. Trình Thu Nhã còn hát mấy bài hát, hoàn toàn thích làm gì thì làm, đúng là tăng thêm không ít chơi vui bầu không khí. Lúc này ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư còn đang đầy khắp núi đồi chạy loạn, như là vui chơi giống như. Trình Vân gọi về hai người bọn họ, lúc này mới bắt đầu xuống núi. Đến gần trong nhà, Trình Vân đầu tiên nhìn liền nhìn thấy chính cưới chạy bằng điện xe ba bánh ở trước cửa trong kè chuyển vòng Trình Lão Gia Tử. Nghe thấy bọn họ trở về, Trình Lão Gia Tử có chút ngốc dừng xe. Quay đầu nhìn về phía đoàn người. Còn ngẩng đầu lên. Hướng Trình Vân ném đi một cách đắc ý ánh mắt. Như là đang nói ngươi nhìn ra ra ngươi lợi hại không. Trình Vân vừa buồn cười lại không còn gì để nói. Hiển nhiên, Trình Lão Gia Tử một buổi trưa này đều ở luyện xe. Mục đích chính là chờ bọn hắn trở về hướng Trình Vân khoe khoang một phen. Lão ngoan đồng thời không lữ xá của ta 33 chương 313 đêm này khoe nữ hồi lô đúc lại đi. Trình Vân ngồi vào chạy bằng điện xe ba bánh trên ghế sau. Ra hiệu Lão Gia Tử tiếp tục mở. Sau đó nói với hắn. Đêm nay ta muốn dẫn bọn họ đi Hoa Thủy Loan. An ngươi nói cái gì người lớn tuổi lỗ tai lưng, lái xe có chút nghe không rõ. Ta nói, đêm nay ta muốn dẫn bọn họ đi Hoa Thủy Loan. Trình Vân khom lưng từ phía sau để sát vào Lão Gia Tử lỗ tai. Thật lâu đêm nay. Ta hỏi ngươi thật lâu đi chốc lát nữa đi. Yên Yên cũng đi à, v, quy, quy, mơ. Ăn cơm tối lại đi chứ. Cũng được. Trình Vân hơi làm do dự liền gật đầu nói. Hoa Thủy Loan bên kia xác thực cũng không cái gì ăn. Chủ yếu chính là tắm suối nước nóng. Được được được. Lão Gia Tử liền nói ba cái tốt. Sau đó quay đầu nói. Mang các bằng hữu chơi tốt. Đều lại đây. Liền phải cố gắng bồi các bằng hữu chơi. Ngày mai lại trên núi tuyết. Nhìn đường. Trình Vân nhắc nhở. Vào lúc này Lão Gia Tử còn đang chậm rãi chuyển vòng tròn. Xe điện chậm tốc là rất khó nắm giữ. Lão nhân ra tay chân không tiện lợi. Lão Gia Tử có thể làm cho xe duy trì như thế vững vàng chậm tốc độ đều để Trình Vân rất là kinh ngạc. Thu Nhã bọn họ đây cũng đi thôi, ta nghe bọn họ bây giờ buổi chiều đang nói. Cũng đi. Trình Vân nói. Há, các ngươi có thể ngồi bọn họ xe đi qua. Đến thời điểm lại nhìn đi có thể cùng nhau liền dựng cách đi nhờ xe, không thể liền là. Trình Vân cười cợt. Hắn đúng là cũng không ngại dựng cách đi nhờ xe. Nhưng song phương mới vừa quen. Lại không quen. Hắn cũng không tiện đi nói. U, V, K, Q, M. Trình Lão Gia Tử yêu nguyên chuyển vòng. Vào lúc này Trình Vân đại bá cùng đại nương đã ở bắt đầu nóng thức ăn. Trình Vân đi tới nhà bếp nhóm lửa. Lưu lại Lão Gia Tử một người ở bên ngoài chơi. Quê nhà thông khí thiên nhiên, nhưng ăn Tết xào rau bình thường không cần món đồ này, yêu nguyên dùng bếp đất. Lúc này Trình Vân ngồi ở bếp đất trước. Hỏa rất vượng. Đỏ rực ánh lửa đem mặt của hắn cũng ánh đến đỏ chót. Cảm giác thấy hơi nóng vù vù. Bếp lỗ bên trong thiêu chính là củi gỗ. Cũng không cần hắn làm sao quản. Tình cờ hướng bên trong thêm mấy khối gỗ liền được. Cần lửa lớn lúc lại thêm một cái tốt củi. Thời gian còn lại chính là cúi đầu chơi điện thoại di động hoặc là nhìn chằm chằm bếp lỗ bên trong cháy hừng hực hỏa diễm ngây người. Trình Vân đại bá cùng đại nương bận việc. Đồng thời đàm luận ai ngày mai sẽ trở về. Mà ai lại phải đợi đến giao thừa. Trong chốc lát, Trình Thu Nhã cũng đi đến nhà bếp. Nàng víu ở kệ bếp một bên nhìn chăm chú một lúc trong nồi món ăn. Lại đi tới Trình Vân bên người. Dùng ngón tay đâm đâm bờ vai của hắn. Hỏi. Các ngươi muốn ăn cơm mới đi à? Trình Vân còn chưa kịp nói chuyện. Trình Vân đại nương liền mở miệng. Các ngươi không cũng phải ăn cơm lại đi? Trình Thu Nhã một hồi nhíu mày. Nói lầm bầm. Bọn họ nghĩ sớm một chút đi qua tắm suối nước nóng. Cơm đều muốn được rồi. Ăn chỉ họ đại nhân hơi khó xử. Sự thực là kể từ khi biết cái kia họ thải cô gái kỳ thực là cái tiểu ca ca sau. Lâm Nguyên Võ trạng thái liền có chút không quá hợp. Hắn bình thường là rất sáng sủa. Cũng rất hay nói. Nhưng ngày hôm nay một buổi trưa bao quát hiện tại xuống núi. Hắn đều là một bộ đối bất cứ chuyện gì đều hứng thú mệt mệt. Mất tập trung dáng vẻ. Điều này làm cho Phùng Hàm cho rằng bọn họ nếu là lưu lại nữa cùng vậy ai ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm. Lâm Nguyên Võ trạng thái có thể sẽ trở nên càng không thể khống. Đều đến giờ cơm, không ở lại tới dùng cơm, nào có đạo lý như vậy à? Trình Vân đại bá cũng nói. Ngạch ngạch cây rắm. Cũng bao lớn người. Còn ngạch ngạch ngạch Trình Vân vừa cầm một đống gỗ mụn nhọt hướng về bếp bên trong nhét vừa nói. Chỉ họ đại nhân theo bản năng nghĩ gật đầu. Nhưng phản ứng lại câu nói này là Trình Vân nói. Nàng lại quay đầu một cái tát đặt tại Trình Vân đỉnh đầu. Mạnh mẽ đi xuống nhấn hai lần. Xem như là đối với hắn chế nhạo tỉ tỉ trừng phạt. Ta lại đi hỏi một chút đi. Trình Thu Nhã nói rằng. Không phải hỏi một chút. Mà là ngươi cách làm chủ nhân nhà. Nhất định phải giữ khách nhân lại đến ăn cơm tối à các ngươi lại không vội. Hoa thủy loan lớn như vậy một đống ở nơi đó. Cũng sẽ không chạy hơn nữa buổi tối tắm suối nước nóng người càng ít. Các ngươi còn ngâm đến càng thoải mái. Ô Trình Thu Nhã phấn mặt vừa đi ra ngoài. Có thể nàng chân trước mới vừa đi ra đi, Lâm Nguyên Võ chân sau liền chui vào. Thúc thúc A-di tốt. Tiểu tử rất có lễ phép trước tiên cho Trình Vân đại bá đại nương chào hỏi. Hai được Trình Vân đại bá cười nói tiểu tử này dài đến cao. Cao thật lớn, anh Tuấn đẹp trai vừa tức chất phi phàm, vẫn như thế hiểu lễ phép, thực sự được người ta yêu thích. Nghe nói ra cảnh hắn còn rất tốt, nếu là hắn con rể là tốt rồi. Trình Vân đại bá nụ cười càng rực rỡ rồi. Lâm Nguyên Võ do dự chút đi tới Trình Vân bên người. Bởi vì chỉ có một cái băng ghế nhỏ, hắn đơn giản ở Trình Vân bên cạnh ngồi xổm xuống. Cái kia. Anh em. Hắn thật giống có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Hả Trình Vân nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Nguyên Võ cảm nhận được Trình Vân ánh mắt cũng không dám quay đầu nhìn lại. Hắn yêu nguyên nhìn chằm chằm bếp lỗ bên trong không ngừng thiêu đốt hỏa diễm. Nhiệt độ kia phả vào mặt. Để hắn cảm giác toàn thân đều ấm áp lên. Huyết dịch ra tốc lưu động. Trên mặt trở nên nóng bỏng. Đỏ chót. Trong đôi mắt dường như có hai đám ánh lửa đang lói lên. Hắn thấp giọng nói rằng ta nghe các ngươi bây giờ buổi chiều nói các ngươi cũng muốn đi Hoa Thủy Loan. Hừm, làm sao rồi các ngươi lúc nào đi qua A Lâm Nguyên Võ đầy mặt xoắn xuýt hỏi. Ăn xong cơm tối lại đi. Ăn xong cơm tối à. Các ngươi làm sao vượt qua ngươi thật giống như không lái xe trở về. Cái này. Trên đường rất nhiều xe mà. Tuy rằng ăn Tết. Nhưng theo này đến Hoa Thủy Loan 10K. Mơ. Hơn nửa canh giờ chạy tới về. Vẫn có rất nhiều sư phụ đồng ý đi một chuyến. Trình Vân vẫn là xấu hổ chủ động yêu cầu sượt xe. Chuyện như vậy vốn là không nên là hắn chủ động. Vạn nhất nhân ra đối với chuyện này so sánh mâu thuẫn. Chẳng phải là để người ta làm khó dễ sao chúng ta. Chúng ta có xe. Cùng chúng ta cùng đi đi Lâm Nguyên Võ cắn răng nói rằng. Như là làm trong đời một cách nào đó trọng phải quyết định. Hả có được hay không rất thuận tiện. Lâm Nguyên Võ âm thanh kiên cường lên. chúng ta có 6 người hay. Ba chúng ta chiếc xe Thu Nhã cũng mở ra xe trở về. Lâm Nguyên Võ nói xong dừng một chút, ta đi cho nàng nói. Hai Trình Vân cảm thấy có chút không đúng, thật giống hắn cùng Trình Thu Nhã quan hệ muốn càng thân cận chút đi. Không cần chính ta đi cho nàng nói, vậy thì cảm ơn các ngươi rồi. Trình Vân nói, U, V, G, W, W, M. Lúc này Trình Vân đại bá vừa xào món ăn vừa nhìn phía Lâm Nguyên Võ. Hỏi, vừa nãy Thu Nhã lại đây nói các ngươi lập tức phải đi, muốn vội vã đi đâu sao? Lâm Nguyên Võ nghe vậy sững sờ. Không, không có a, không có sao, vậy thì ăn cơm tối lại đi đi. Tốt, Lâm Nguyên Võ ánh mắt sáng lên, miệng đầy đồng ý. Chuyện này quả thật chính hợp hắn ý. Ta còn cho rằng các ngươi có việc đây, vừa nãy Thu Nhã đi vào bị ta huấn một trận. Trình Vân đại bá nói rằng, nha đầu này không phải nói các ngươi nghĩ sớm một chút đi tắm suối nước nóng. Suối nước nóng kia cũng sẽ không chảy. Buổi tối đi ngâm ít người, rõ ràng liền muốn thoải mái nhiều. Ừ, Lâm Nguyên Võ gật đầu liên tục, sau đó đứng dậy nói, vậy thì phiền phức thúc thúc A-di rồi. Nói lời gì nơi nào phiền phức, ngược lại cũng phải làm cơm. Ta đi ra ngoài cho bọn họ nói một chút. Lâm Nguyên Võ vừa nói còn vừa hút mũi. Nịnh hót nói, thúc thúc tay nghề thật là tốt, xào đến thật là thơm được. Lâm Nguyên Võ đối Trình Vân gật gù, liền đi tới. Không tới một phút, Trình Thu Nhã liền trở về rồi. Trình Vân đại bá liền vội vàng hỏi, thế nào rồi? Trình Thu Nhã rất khó khăn, nói rằng, bọn họ vẫn là nói không ở lại đến ăn cơm tối. Một lúc ra đi hỏi một chút trên đường mấy người kia, sau đó liền trực tiếp đi rồi. Trình Vân đại bá sững sờ, những người trẻ tuổi này đều ở làm gì đó, làm sao một lúc một cái ý kiến. Này, này xảy ra chuyện gì a? Chủ yếu hay là bởi vì có cái bằng hữu có chút không dễ chịu. Thật giống phạm vào cái gì tật xấu, không có thèm ăn. Trình Thu Nhã trơ mắt nhìn nhìn Trình Vân đại bá. Ai vậy? Trình Vân đại bá hỏi. Lâm Nguyên Võ. Ai? Trình Vân đại bá tăng cao điểm âm lượng. Lâm Nguyên Võ. Chính là cái kia dài đến cao cao thật lớn, rất tuấn tú tiểu tử, đúng hay không? Trình Vân đại bá hỏi. Bên cạnh Trình Vân đại nương biểu tình đã rất đặc sắc rồi. U, V, K, W, W, M. Chỉ họ đại nhân gật đầu. Hắn sao rồi? Trình Vân đại bá dùng cái muôi gõ gõ nồi men theo căm tức Trình Thu Nhã. Trình Thu Nhã là một điểm không sợ cha mẹ, thấy thế cũng chỉ là kéo kéo khóe miệng, nói, làm gì dữ vậy, nhân ra thân thể không dễ chịu. Trình Vân đại bá cùng Trình Vân đại nương liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy này khuê nữ sợ là muốn lật trời rồi. Lúc này Trình Vân nhìn không được rồi, khặc khặc, hắn ho khan một tiếng, yêu nguyên nhìn chằm chằm bếp lỗ bên trong hỏa, nói rằng, cái kia, ngươi nói vì kia thân thể không khỏe, chán ăn bằng hữu vừa mới đi vào, hắn đã đáp ứng rồi lưu lại ăn cơm tối. Còn ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại bá xào đến món ăn hương, cắt trò vặt. Ta sẽ tin chỉ họ đại nhân một mặt chẳng đáng. Thậm chí bước chân dài đi tới nghĩ trừng phạt cái này yên nhi xấu đệ đệ. Nhưng nàng còn chưa kịp động thủ, liền cảm nhận được nhà mình cha mẹ ánh mắt. Đó là một loại muốn đem nàng hồi lô đúc lại hung quang. Ngạch, là thật. Trình Vân nhàn nhạt nói với nàng. Phúc chỉ họ đại nhân một khẩu lão máu phun ra. Chính vào lúc này bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng chó sủa. Chỉ họ đại nhân thuận thế tìm cách ta ra ngoài xem là xảy ra chuyện gì, mượn cớ chuồn ra nhà bếp. Không phải vậy nàng có thể sẽ bị cha mẹ nàng mắng chết. Khoảng chừng sau 3 phút, Trình Vân chính thiêu đốt cuối cùng một cây đuốc, bỗng nhiên cảm giác nhà bếp cạnh cửa bốc lên cái đầu. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỉ họ đại nhân víu ở cạnh cửa đầu trộm đuôi cướp nhìn hắn. Tựa hồ không dám vào đến. Nhỏ giọng nói với hắn, Trình Vân, bằng hữu ngươi cùng cậu đánh nhau rồi. Bằng hữu ngươi cùng cậu đánh nhau, nhưng sự tình đã bị khống chế lại rồi. Trình Thu Nhã biểu tình rất kỳ quái. Ai dài đến tốt nhất nhìn. Tiểu La Lị sao người thải thanh a, ngươi lại cũng cảm thấy hắn tốt nhất? Nhìn Trình Thu Nhã một mặt thế giới này đều là làm sao biểu tình. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngay lập tức nghĩ đến cái kia yêu yêu đây, ai đánh thắng rồi? Trình Vân quan tâm nói. Bằng hữu ngươi đánh như thế nào lên? Trình Vân hiếu kỳ hỏi. Nhà hàng xóm Lý Nhị Thúc cậu từ bên ngoài trở về, có người nói nhìn thấy hắn liền không hợp mắt, liền xông lên muốn cắn hắn. Hắn khởi đầu không có để ý, sau đó cái kia cậu được voi đòi tiên, hắn nhìn đến mấy giờ, không nói hai lời nhấc lên một cây gậy liền đuổi theo. Ta đi ra ngoài thời điểm hắn đã đem chó rượt đến bờ ruộng đối diện. Nguyên Võ xông lên muốn giúp đỡ, đều không đuổi kịp hai người bọn họ. Trình Thu Nhã một mặt thổn thức, thật là một đánh chó anh hùng á. Ngươi không muốn đi xem một chút sao? Không có hứng thú. Chuyện như vậy đã vô pháp giao động Trình Vân tâm rồi. Thời không lữ xá của ta 33 chương 314 đồng thời tắm suối nước nóng đi làm. Trình Vân bưng cuối cùng một chậu món ăn đi ra ngoài lúc, mọi người giống như là nhìn quái gì nhìn tiểu pháp sư. Cùng cậu đánh nhau không kỳ quái. Trong nông thôn thông thường chó đất thuộc về cương cường khuyển. Tính khí táo bạo, tính cách hung mãnh. Tuy rằng chúng nó rất ít chân chính đuổi theo một người cắn, nhưng tình cờ phát sinh một lần cũng không thế nào hiếm lạ. Đánh thắng cậu cũng không kỳ quái. Chó đất thể trọng thường thường so với người kém rất nhiều. Thật muốn khởi xướng tàn nhẫn đến, một người nghĩ đánh thắng một cái hình thể không lớn cậu vẫn là không khó. Nhưng như là tiểu pháp sư loại này, bị chọc cuống lên nhấp theo một cây gậy không nói hai lời, đuổi theo một con chó vòng quanh bờ ruộng chạy vài vòng, dọa đến người ta gào gào gọi. Người thật không thông thường. Vẫn ở nhà bếp bận việc Trình Vân đại bá còn có chút tức giận bất bình, vừa hỏi tiểu pháp sư có sao không, vừa ồn ào con chó kia liền hẳn là bị đánh chết. Âm thanh lớn đến mức để Trình Vân đại nương đều có chút bận tâm bị hàng xóm nghe được rồi. Nghe hắn, mọi người biểu tình đều càng kỳ quái rồi. Ban đầu là con chó kia vô duyên vô cớ đối với tiểu pháp sư nổi giận, nhưng đến lúc sau, làm con chó kia cong đuôi đứng đối diện bờ ruộng trên nhìn nó nhà cũng không dám lúc trở lại. Bọn họ đã có chút không làm rõ ràng được đến cùng ai mới là người bị hại rồi. Mà tiểu pháp sư ở trong lòng mọi người ấn tượng cũng thuận theo quét mới. Quá trình ăn cơm bên trong Nguyên Võ bạn học không gì sánh được thành thật, không nói tiếng nào, chỉ vùi đầu chuyên tâm ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, đoàn người cùng Trình Vân đại bá đại nương, Trình lão gia tử nói lời từ biệt, khách khí nói xong tạ. Sau đó Lâm Nguyên Võ đi ở phía trước, ngồi trên chính mình ra bớt. Hắn đem xe khởi động, lại đem hai tay nắm tại trước ngực, cúi đầu chặt nhắm chặt hai mắt, đầy mặt căng thẳng, hình như tại cầu khẩn cái gì. Mấy giây sau hắn liền mở mắt ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Hắn lấy tay đặt ở trên tay lái, năm ngón tay lại vẫn như cũ không ngừng khuất đưa, như là ở tịch này biểu đạt nội tâm căng thẳng. Ca một hồi, hắn cửa xe mở ra rồi. Trên mặt hắn lập tức lộ ra một cái có thể khiến người ta như mạc gió xuân mỉm cười. Quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Bành Mạn Tuyền chính khom lưng chuẩn bị lên xe. Nụ cười chớp mắt ngưng ghét. Lâm Nguyên Võ nhìn chằm chằm Bành Mạn Tuyền. Mạn tỷ, ngươi trên tới làm chi? Bành Mạn Tuyền quy củ ngồi ở ghế sau, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn. Ngồi xe a, ngươi không sát bên Phùng ca ngồi sao? Không muốn. Bành Mạn Tuyền vừa dứt lời, Lâm Nguyên Võ ghế phủ cửa lại bị mở ra. Trúc Xá Ngôn nở nụ cười ngồi lên, cấp tốc thắt chặt dây an toàn. Hắn còn hài lòng hô, có thể xuất phát rồi, xuất phát ngươi muội a. Lâm Nguyên Võ trên mặt không chút biến sắc, mắt liếc chỗ ngồi phía sau còn sót lại một cái chỗ ngồi, yên lặng mong ngóng cái kia không tới một phần vạn xác suất. Trong lòng hắn nghĩ, chiếc xe này hắn là phí đi rất nhiều tâm huyết lắp lại, hẳn là bất luận đối nam nhân vẫn là nữ nhân đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Bỗng nhiên hắn lại thò đầu ra ngoài cửa sổ hô, ha, ta nơi này còn có một cái chỗ ngồi. Bành Mạn Tuyền sững sờ nhìn hắn, ngươi làm gì thế? Ta nhắc nhở bọn họ một hồi a. Tốt như vậy khách sao? Bành Mạn Tuyền cau mày, vạn nhất cái kia ăn lên xe của ngươi làm sao bây giờ? Không được sao? Lâm Nguyên Võ nhược nhược hỏi. Hả, ngươi sẽ không cảm thấy lung túng sao? Xế chiều hôm nay sự kiện kia, Bành Mạn Tuyền hỏi. Sau đó nói, chính là sợ vạn nhất hắn vừa vặn lên xe của ngươi, dọc theo đường đi ngươi sẽ rất lung túng, cho nên ta mới chạy ngươi trên xe đến. Như thế nào, chi kỷ chứ? Lâm Nguyên Võ biểu tình rất đen. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, hắn trơ mắt nhìn tiểu pháp sư, ăn nữ hiệp cùng Du Điểm lên phùng hàm xe. Trình Vân, Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên tắc lên Trình Thu Nhã tiểu bảo mã. Tốn không ít thời gian, mọi người mới đến Hoa Thủy Loan. Đưa xong Trình Vân bọn họ, Trình Thu Nhã liền lại lái xe trở lại rồi. Bọn họ đính chính là cùng một quán rượu. Khách sạn không phải Hoa Thủy Loan làng du lịch sang trọng nhất, nhưng lại là Trình Vân dưỡng bốn cùng người ghét phường mở, cũng coi như là chăm sóc người trong nhà chuyện làm ăn. Chỉ là mấy vị thổ hào đính chính là cao cấp nhất gian phòng, Trình Yên đính chính là tiêu chuẩn gian. Trình Vân giúp Đường Thanh Ảnh lôi kéo dương hành lý. Tiểu La Lị vững vững vàng vàng đứng ở dương hành lý trên, đeo túi đeo lưng tiểu pháp sư cùng đồng dạng kéo dương ăn nữ hiệp cùng sau lưng hắn. Cảm tạ a. Trình Vân nhìn về phía phùng hàm đoàn người, gật đầu nói. Dễ như ăn cháo mà thôi, không cần để ý. Phùng hàm cười nói. Lại nói, hơn nữa ngươi còn giúp chúng ta tìm người dẫn đường đây, chúng ta cũng phải cảm tạ ngươi. Vậy liền coi là hóa nhau rồi. Trên đường tới bọn họ ở trên đường hỏi vài gia đình, đều là Trình Thu Nhã hoặc Trình Vân trong ký ức lên núi đánh qua săn. Nhưng bọn họ hoặc là còn ở bên ngoài làm công không trở về, hoặc là chính là nhiều năm không đánh qua săn, không dám ôm đồm phần việc này. Phùng hàm đã đem hồng bao thêm đến 5.000, vẫn cứ không ai tiếp nhận. Trình Vân cười cợt, đi vào này Ôn Tuyền khách sạn, liền cảm giác nhiệt độ đều lên thăng không ít, như là đi ở trong nhà tắm, nhưng cũng không có khuyết đại như vậy. Khách sạn rất lớn, đương nhiên so với Trình Vân tiểu nhà khách muốn lớn không ít. Dọc theo đường đi trải rộng to to nhỏ nhỏ bể nước nóng, đều không ngừng bốc hơi nóng, dẫn tới ăn nữ hiệp kinh ngạc thốt lên liên tục. Tiểu pháp sư trong mắt cũng giống như tỏa sáng. Đi qua bể nước nóng mới là khách sạn lầu chính. Đoàn người đi tới trước sân khấu bắt đầu đăng ký. Trình Vân đem Tiểu La Lị ôm lên, hỏi, con vật nhỏ này có thể vào ở chứ? Trước sân khấu em gái nhìn thấy Tiểu La Lị lúc không do ánh mắt sáng lên, nhưng nàng lại chần chừ một lúc, nói, xin lỗi tiên sinh, tiểu điếm chúng ta là không cho phép sủng vật vào ở. Tiểu La Lị nghe vậy tức khắc căm tức nàng. Trình Vân có chút bất đắc dĩ, lập tức chỉ vào Trình Yên nói, xin chỉ thị một hồi quản lý đi. Ngươi nói nàng là Tiêu Quang Viễn cháu gái, chúng ta có thể nhiều giao nộp tiền thi chấp. Nếu như con vật nhỏ này hư hao bên trong tiểu điếm phương tiện, tất cả chiếu giá bồi thường. Trình Yên biểu tình có chút không nói gì. Trước sân khấu em gái ngẩn người, lúc này mới cầm điện thoại lên. Ăn nữ hiệp tắc đầy mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước sân khấu em gái nhìn. Nàng cũng đã làm mấy ngày nhà khách an cư trước sân khấu, thế là nhìn thấy cái khác khách sạn trước sân khấu liền cảm thấy có loại không tên thú vị. Trong chốc lát, trước sân khấu em gái cúp điện thoại, Tiểu La Lị thuận lợi vào ở, cũng không nhiều nộp tiền thi chấp, còn đem tiêu chuẩn gian đổi một cái thứ bậc. Điều này làm cho Trình Vân cảm thấy rất xấu hổ. Rốt cuộc quán rượu này là hắn cùng Trình Yên dưỡng bốn cùng người kết phường mở, mà không phải hắn dưỡng bốn một người mở. Hơn nữa hắn dưỡng bốn thông thường cũng sẽ không nhúng tay khách sạn quản lý công việc, chỉ ngồi đợi lấy tiền. Trình Vân đoàn người ở tại lầu 3, gian phòng đều là sát bên, phùng hàm đám người tắc ở tại càng tầng lớp cao. Cầm thẻ phòng, Lâm Nguyên Võ nhìn về phía Trình Vân, do dự nói, chờ một lúc chúng ta đồng thời tắm suối nước nóng chứ? Trải qua một buổi trưa tiếp xúc, hắn đã nhìn ra rồi, Trình Vân là mọi người trung tâm, liền ngay cả con mèo kia đều vẫn vây quanh hắn chuyển. Trình Vân lại ngẩn người, ta muốn hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không. Hẳn là, hẳn là. Lâm Nguyên Võ gật đầu, mạnh mẽ giữ vững bình tĩnh, đè xuống nội tâm căng thẳng, đứng tại chỗ chờ. Trình Yên mặt không hề cảm xúc, không hé răng. Đường Thanh Ảnh các biểu thì không đáng kể. Bên ngoài lớn nhất bể nước nóng cùng mùa hè công cộng bể bơi không chênh lệch nhiều. Ăn mặc áo tắm hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng cũng không phải một cái rất bảo thủ người. Du điểm tiểu cô nương lại cúi đầu, phỏng chừng giống như Trình Yên, nàng là không tốt lắm ý tứ. Ăn nữ hiệp trực tiếp nhất. Nàng trợn to hai mắt. Hết sức ngạc nhiên nói rằng. Vậy làm sao có thể được trai gái khác nhau? Làm sao có thể một cách trong ao rửa giấy đây hơn nữa? Hơn nữa cái kia quần áo còn ít như vậy, đều che không tới bao nhiêu địa phương. Vậy các ngươi là tách ra ngâm Lâm Nguyên Võ hỏi. Đồng thời a. Ăn nữ hiệp chuyện đương nhiên nói. Ngạch. Lâm Nguyên Võ có chút ngạc nhiên. Sau đó chỉ vào Trình Vân. Có thể ngươi không phải mới vừa nói trai gái khác nhau sao, hắn không phải nam sao? Tiểu pháp sư ở bên cạnh mặt lại đen kịt lại. Thời không lữ xá của ta 33 chương 315 tắm suối nước nóng 4000 chữ. Ăn nữ hiệp mặt soạt một đỏ. Tiếp nàng cau mày nói thật. Trưởng gia đại nhân không giống nhau. Lâm Nguyên Võ có chút tiếc nuối, nói được rồi. Hắn chỉ cảm thấy hắn cùng ăn nữ hiệp đám người còn không quá quen. Ở tình huống như vậy, truyền thống một điểm cô gái cảm thấy thẹn thùng cũng thuộc bình thường. Làm tốt thủ tục nhập cư, lên lầu trở về phòng. Ăn nữ hiệp vẫn như cũ cảm thấy rất giật mình. Nàng nhìn trái nhìn phải. Cảm thấy trưởng gia đại nhân mở khách sạn đã đủ xa hoa. Nhưng không nghĩ tới khách sạn này còn muốn càng to lớn hơn. Càng sang trọng. Trình Vân đem Đường Thanh Ảnh dương hành lý đưa trả lại cho nàng. Lại nói với mọi người. Các ngươi đi ra mang áo tắm không ăn nữ hiệp. Tiểu pháp sư cùng du điểm tiểu cô nương nghe vậy đều sửng sốt một chút. Tiểu la lịa bẹp một hồi theo dương hành lý trên nhảy xuống. Đứng ở Trình Vân bên chân. Nghe vậy cũng hơi nghi hoặc một chút theo dõi hắn. Trình Yên tắc rất thẳng thắn nói. Không mang Đường Thanh Ảnh nói. Mới vừa ngồi xe lại đây thời điểm ta nhìn thấy dọc theo đường đi có rất nhiều bán áo tắm cửa hàng. Kiểu dáng còn rất bồng dáng vẻ. Hừm, vậy các ngươi chờ một lúc đi bên ngoài mua một bộ đi, chậm rãi chọn, phí dùng toàn bộ chi trả. Trình Vân nói rằng. Vừa vặn ôn tuyền chất lượng nước đối vài vóc có một chút tổn hại. Tự mang áo tắm trái lại có chút lãng phí. Bên ngoài bán tuy rằng chất lượng kém, nhưng rất tiện nghi, dùng hết ném xuống là được rồi. Cái kia tỷ phu ngươi cũng không mang đúng không, ta dẫn theo. Trình Vân nhích miệng nở nụ cười. Hắn dẫn theo một cái quần thể thao ngắn. Đã có thể ở nhà xuyên cũng có thể vận động xuyên. Còn có thể đảm nhiệm quần bãi cát. Quần bơi. Quả thực toàn năng. Ồ! Đường Thanh Ảnh có chút tiếc nuối, cùng tỷ phu đồng thời chọn tiểu quần lót à, tưởng bị nhớ rồi. Vậy trước tiên đem đồ vật thả lại phòng. Sau đó do Trình Yên mang bọn ngươi cùng đi ra ngoài mua quần áo. Ta ở gian phòng chờ các ngươi. Trình Vân vừa nói vừa cầm thẻ soạt mở cửa phòng, liền đi vào. Tiểu la lị vội vã cùng sau lưng hắn. Tiểu pháp sư chờ vị điện hạ này đi vào trước sau, mới cũng đi vào gian phòng. Gian phòng là ngắm cảnh phòng. Rất lớn. Có một cái không tính đẹp đẽ nhưng tầm mắt rất tốt sân thượng. Có thể nhìn đến phía dưới từng khối to to nhỏ nhỏ chính bốc hơi nóng bể nước nóng. Còn có xa xa đỉnh núi cùng trấn nhỏ đèn. Bên trong gian phòng bày hai chiếc giường. Cách đến mức rất gần. Màu trắng đệm chăn dài đến chỉnh tề. Bên trong gian phòng trang sức tổng thể so sánh ngắn gọn. Nhưng phong cách lại rất xa hoa. Chân tường có chút ẩm dấu hiệu, bên trong gian phòng có hôn hương mùi vị, không khí vô cùng ướt át. Tiểu pháp sư quay đầu nhìn một chút phòng vệ sinh. Là kính mở cùng phổ thông pha lê kết hợp. Để hắn có loại gì dạng xấu hổ cảm. Lúc này Trình Vân đứng ở trong phòng nói với hắn, ngươi trước tiên chọn đi, ngươi ngủ bên trong vẫn là bên ngoài. Vẫn là ngươi trước tiên chọn đi. Được. Trình Vân cũng không nhăn nhó. Đi ra bên ngoài tới gần sân thượng cái giường kia một bên. Trực tiếp đùng một hồi ngã xuống. Hiện một cái hình chữ đại nằm ly ở trên giường. Tiểu pháp sư nhìn ra có chút buồn cười. Hắn nhớ không lầm lời nói. vị này có người nói cũng là cái gì. Nói chung là nhân vật rất lợi hại. Nhưng lúc này lại so với rất nhiều người bình thường còn ấu trĩ. Đúng là để hắn cảm giác có một loại tương phản manh. Hắn nghĩ như vậy, đem trên lưng bao giải đi trực tiếp vứt hướng bên trong cái giường kia. Nhưng có một đạo bóng trắng so với hắn bao càng nhanh hơn soạt một hồi. Tiểu La Lị liền nhảy đến giường ngay chính giữa nằm úp sấp. Tiếp tiểu pháp sư vứt bao mới rơi xuống trên giường. Oành một tiếng vang nhỏ. Ba lô rơi lúc ở trên giường để giường run rẩy. Tiểu La Lị sững sờ ngẩng đầu lên nhìn tiểu pháp sư, tiếp lại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía hắn ném ở trên giường bao. Tiểu pháp sư. Hắn từ bỏ cùng vị điện hạ này giảng đạo lý dự định. Trực tiếp nhìn về phía Trình Vân. Nói rằng. Trưởng gia đại nhân. Ngài nhìn. Tiểu La Lị lại sững sờ cũng nhìn về phía Trình Vân. Chỉ thấy Trình Vân lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Quay đầu nhìn về phía bọn họ. Nói với nó. Không muốn luôn bắt nạt Thải Thanh. Lại đây. Tiểu La Lị có chút mộng bức. Không phải ngươi để chọn giường sao vậy, bản vương ngủ cách nào? Nó trộm mắt liếc gian phòng bên trong góc sofa. Trong lòng nổi lên một cổ linh cảm không lành, không được không được. Lần trước ra ngoài chơi thời điểm chính là nó cùng Trình Vân một cái giường. Dựa vào cái gì con này nhân loại người làm phép đến rồi sau nó liền muốn đi ngủ tiểu sofa, nó mới không đồng ý. Tiểu La Lị nhìn thấy Trình Vân còn nằm ly ở trên giường đối với nó vẫy tay. Nó cúi đầu do dự chút. Vẫn là đứng lên. Nhẹ nhàng nhảy một cách liền từ cái giường này nhảy đến Trình Vân trên cái giường kia. Đứng ở Trình Vân đầu bên cạnh. Cúi đầu thẳng tắp nhìn hắn. Đêm nay ngươi liền sát bên ta ngủ đi. Trình Vân nói. Ông Tiểu La Lị đầy mặt mộng bức. Trình Vân tức khắc nở nụ cười. Làm sao? Ngươi còn không vui à? Tiểu La Lị nghe vậy ngay tại chỗ hướng về bên cạnh đổ ra. Liền trích nằm ở trên giường. Tiếp nó đem thân thể chính mình co quắp thành một cái tròn. Con mắt yêu nguyên nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân vừa cười, buổi tối không cho gãi ta. Tiểu La Lị sau khi nghe biểu tình có chút bất mãn. Lúc này, Trình Yên gõ gõ Trình Vân cùng tiểu pháp sư cửa phòng, hô đi rồi vậy ta liền đi ra ngoài rồi. Tiểu pháp sư nói với Trình Vân xong, xoay người liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn sau khi ra cửa liền muốn đóng cửa lại. Nhưng một cái tay lại chặn lại cửa. Tiếp đường thanh ảnh đầu mò vào. Giống ra đa giống như quét hình một vòng. Phát hiện nằm ly ở trên giường không nhúc nhích hiện cá ướp muối hình dáng Trình Vân. Nhẹ giọng hô. Tỷ phu. Ngươi thật không đi sao không đi. Trình Vân không ngẩng đầu. Chúng ta chọn áo tắm hay rất có thứ đáng xem. Trình Vân ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Chờ một lúc lại không phải không nhìn thấy. Xuyên cùng chọn không giống nhau. Xuyên áo tắm là muốn từng cái thử hơn nữa. Tỷ phu ngươi trong quá trình này còn có thể căn cứ chính mình yêu thích định chế áo tắm bản cô em vợ. Thả ra ta, đường thanh ảnh thật giống bị ai cho lôi đi. Tiếp cửa liền bị một cái tay khác cho thô bảo đóng lại rồi. Leng keng. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh Tiểu La Lị. Lại phát hiện Tiểu La Lị cũng chính nhìn hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi hoặc. Trình Vân đương nhiên không biết con vật nhỏ này đang nghi ngờ gì đó. Rất nhanh hắn lại nằm ly ở trên giường bất động rồi. Bỗng nhiên. Điện thoại di động của hắn màn hình sáng một cái. Phía trên là đường thanh ảnh phát lại đây quy. Quy. Tin tức tỷ phu ngươi thích gì nhan sắc kiểu dáng. Trình Vân có chút đau bi. Trở về câu đã xin sốt chuyển đi cho Trình Yên. Liền đem điện thoại di động thả xuống rồi. Đại khái nửa giờ sau, mọi người mới trở về. Lúc này Trình Vân đã đổi được rồi quần sơ. To. To. Cơ. Hắn đem bên trong gian phòng điều hòa mở được đầy đủ. Tùy tiện khoác lên kiện áo lông ở sau lưng. Liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Tiểu pháp sư đẩy cửa ra, nhưng lại là đường thanh ảnh trước hết chui vào. Nàng tựa hồ nghĩ nói với Trình Vân cái gì. Nhưng nhìn thấy Trình Vân thân thể sau. Nàng liền một câu nói cũng không nói được. Há miệng lại khép lại. Chỉ mở to hai mắt ngơ ngác đứng ở cửa nhìn Trình Vân. Trình Vân quay đầu, lập tức lại một mặt bất đắc dĩ, nói, ngươi đây là vẻ mặt gì? Đường Thanh Ảnh sững sờ nửa ngày, mới nói, tỷ phu. Vóc người đẹp tốt, lại cơ bụng cơ ngực tốt như vậy, rất nhớ mò một cái. Nói xong, nàng bình duỗi ra một cái tay. Càng thật từng bước hướng Trình Vân đi tới. Tựa hồ chuẩn bị cũng chậm chậm tới gần lại đây. Mãi đến tận nàng bàn tay trắng mịn kia kề sát tới Trình Vân trên người bắp thịt. Trình Yên đúng lúc xuất hiện, đem nàng kéo đi ra ngoài. Tiểu Pháp Sư liền vẫn đứng ở cửa. Mãi đến tận nhìn thấy Trình Yên đem Đường Thanh Ảnh kéo vào các nàng trong phòng. Cảm thấy phong ba đã lắng lại. Lúc này mới đi tới. Hắn đối Trình Vân gật gật đầu. Liền nhấc theo một cái túi nhỏ đi vào phòng vệ sinh. Che giấu giấu bắt đầu thay quần áo. Khi hắn đi ra lúc, hắn trừ bỏ xuyên một cái màu đen quần sơ to cơ bên ngoài, càng còn mặc một bộ màu đen xi. Trình Vân có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Tiểu Pháp Sư nhìn thấy vẻ mặt của hắn có chút lung túng, giải thích bên ngoài lạnh. Trình Vân kéo khóe miệng, xoay người vỗ đều nhanh ngủ tiểu la lịa. Đối một người một thú nói rằng, đi thôi, tắm suối nước nóng đi. Tiểu Pháp Sư quấn bách gật gật đầu. Tiểu Pháp Sư mới từ tới gần cửa phòng vệ sinh đi ra. Chuyện đương nhiên trước tiên đi ra ngoài. Trình Vân liền đi ở phía sau. Từ phía sau hắn có thể thấy được Tiểu Pháp Sư là thật rất gầy. Vòng eo sợ là so với không ít yểu điệu nữ sinh còn tế. Thân thể cũng rất đơn bạc. Nhưng vóc người của hắn lại rất cao thẳng. Eo lưng thẳng tắp. Rất ngắn quần bơi phía dưới là một đôi trắng như tuyết đáng chú ý chân dài. Lại dài lại trực. So với nữ sinh còn trắng. Trắng đến thậm chí có chút chói mắt. Trình Vân lập tức lắc đầu như là nghĩ tới điều gì không tốt sự trên cánh tay chớp mắt lên đầy nổi da gà. Hắn tăng nhanh bước chân cùng Tiểu Pháp Sư sóng vai mà đi. Rất nhanh. Cái khác mấy nữ hải tử cũng theo gian phòng đi ra. Các nàng ăn mặc áo lông cùng quần dài. Cầm trên tay áo lông khăn tắm. Tiểu Pháp Sư lúc này mới phát hiện chỉ có hắn không có mặc áo khoác. Trình Vân tìm một chỗ so với góc vắng vẻ tiểu ôn tuyền là một cái không lớn ao nhỏ. Hoa Thủy Loan buổi tối rất lạnh. Tiểu Pháp Sư đi tới đây đã bị đông cứng đến trực hút khí lạnh rồi. Tiếp ôn tuyền tỏa ra khí nóng để thân thể hắn bắt đầu ấm áp lên, quá trình này lại làm hắn trực đánh dùng mình. Cởi áo khoác, mấy nữ hài tử đều ăn mặc đồ bơi. Các nàng đều không ngoại lệ đều là mua liền thể áo tắm, xem như là tắm suối nước nóng rất thông thường trang bị. Trình Yên xuyên chính là nát hoa tam giác liền thể áo tắm. Trừ bỏ cổ áo có chút thấp bên ngoài. Cũng không lộ eo cũng không lộ bụng. Bảo thủ trình độ cùng nàng bình thường ở phòng tập thể hình xuyên tập thể hình áo ba lỗ quần thể thao ngắn gần như. Đúng là rất hiện ra cao lạnh khí chất. Chỉ là vóc người của nàng thực sự quá tốt. Cho dù áo tắm rất giá rẻ, nhưng nàng vẫn như cũ xuyên ra một loại đang ở cho áo tắm đánh quảng cáo người mẫu cảm giác. Dù điểm tiểu cô nương xuyên chính là váy thức áo tắm, thắt lưng thức, vẫn như cũ là bảo thủ hình. Nhưng tiểu cô nương gầy gò, dài đến thanh thanh tú tú, da rẻ trắng nõn nà, cũng rất đẹp mắt. Đường Yêu Yêu bạn học liền có chút mê người. Nàng tuy rằng cũng mua liền thể áo tắm, nhưng cũng tuyệt đối được cho là gợi cảm bikini phạm chủ, đó là một bộ màu trắng đồ bơi. Thân trên là áo ba lỗ kiểu dáng. Thiếu nữ phát dục rất khá, bầu ngực hiển lộ không thể nghi ngờ. Lại lớn lại trắng. Thậm chí có thể nhìn thấy một đảo rõ ràng khe rãnh. Hạ thân là tam giác kiểu dáng, thiếu nữ trắng nón mềm mại cơ đùi ra như là một cái có thể bấm ra nước đến. Eo nơi lại là chạm giống. Chỉ có hai cái đan sen dây lưng liên tiếp lại. Hiển lộ ra thiếu nữ mảnh khảnh đến thật giống một cái liền có thể nắm chặt vòng eo. Lần này nửa chặn nửa che thiết kế so với trực tiếp đem vòng eo bụng dưới lộ ra còn muốn mê người. Nói chung lại hiện ra cao lại hiện ra gầy. Lại để eo tuyến lại kéo phần chân đường nét. Cho tới đem Trình Yên đều hạ thấp xuống. Nhưng hiện trường xem ra vóc người tốt nhất cũng không phải nàng. Mà là vóc dáng thấp thấp ăn nữ hiệp tuy rằng thấp. Nhưng thân thể của nàng tỷ lệ lại hết sức hoàn mỹ. Đồng thời nàng nhiều năm luyện võ luyện ra vóc người cũng là loài người của thế giới này khó có thể với tới. Lúc này nàng xuyên một thân vận động phạm đồ bơi. Như là trực tiếp có thể vào phòng tập thể hình. Đúng là cùng Trình Vân quần thể thao ngắn rất dựng. Nàng một cái màu trắng quần sơ. To. Cơ. Dưới là một đôi căng mịn trắng mịn. Tỷ lệ lại rất dài bắp đùi. Tuy rằng không có rõ ràng cơ bắp. Nhưng đường viền lại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Tinh tế mạnh mẽ vòng eo trên cơ bụng đường viền hết sức rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được mấy vết sẹo. Liền ngay cả cái mông đường nét đều rất no đủ. Lên trên nữa là rất không khoa học đỉnh núi. Dơ cút bởi vì nàng vóc dáng rất nhỏ. Sở dĩ đáy vây hẹp là 32 dơ. Toàn thể trên có vẻ thậm chí có chút không quá cân đối. Đây là chỉ sẽ xuất hiện ở hoạt hình anime hoặc trong game vóc người. Không chỉ là Trình Vân, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đều rất kinh ngạc. Cái nào sợ các nàng đã sớm biết ăn nữ hiệp vóc người đẹp đến nổ tung. Bởi vì nếu như nói bình thường nữ tử rất khó như thế nhỏ gầy lại có lớn như vậy ngực lời nói. Các nàng kia đồng thời có sức mạnh vẻ đẹp cùng thiên nhiên đại ngực độ khả thi liền tiếp cận linh. Mà giống ăn nữ hiệp loại này không chỉ có lớn. Còn một điểm không dưới rủ xuống. Đã là một cái khác vật chủng rồi. Trình Vân lại rất nhanh chú ý tới ăn nữ hiệp trên bả vai một vết sẹo. Đã rất nhạt. Nhưng ở da thịt trắng nõn trên vẫn là hết sức rõ ràng. Ăn nữ hiệp lại có chút thẹn thùng. Hơi có chút không biết nên lấy tay hướng về cái nào thả cảm giác, tay chân luống cuống. Trưởng gia đại nhân ánh mắt thật giống mang theo nhiệt độ đồng dạng. Tiểu La Lị cũng giống như Trình Vân, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn vài con ăn mặc kỳ quái quần áo phàm nhân. Lúc này, Trình Yên lườm một cái trách mắng, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem. Đường Thanh Ảnh cũng méo miệng. Thiệt thòi nàng còn chơi điểm tâm cơ. Kết quả lại bị thấp thấp bé bé ăn đan tỉ cho làm hạ thấp đi. Tỉ phu ánh mắt dừng lại ở trên người nàng thời gian lại còn không có ăn đan tỉ dài. Khóc không ra nước mắt. Trình Vân có chút quấn bách. Đơn giản đưa mắt nhìn sang tiểu pháp sư. Trách mắng. Ngươi nhìn. Nhân gia cô gái đều so với ngươi ăn mặc thiếu. Tiểu pháp sư. Hì hì một tiếng. Du điểm tiểu cô nương trước tiên co vào bể nước nóng bên trong. Co quắp chờ ở bên trong. Nóng hầm hập nước truyền đến đè ép cảm. Làm cho nàng nhất thời có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Tiếp mọi người cũng dồn dập xuống nước. Nhưng tiểu pháp sư cho dù rơi xuống nước cũng vẫn như cũ ăn mặc cái kia sát người màu đen si, lập dị cực kỳ. Chỉ có tiểu La Lị còn đứng ở bên bờ, nó nhìn trong nước mọi người, do dự. Du điểm tiểu cô nương nhìn nó, nhược nhược nói, thật giống mèo đều rất sợ nước. Đường Thanh Ảnh tắt nắm phủ định thái độ, ngươi nếu là đem nó nghĩ thành một cái phổ thông mèo liền lầm to rồi. Trình Vân cười mặt hướng nó, hô, xuống. Dầm một tiếng. Tiểu La Lị nhảy vào trong nước. Nó phủ ở trên mặt nước. Chỉ lộ ra một cái đầu. Bốn con móng vuốt nhỏ ở dưới nước không ngừng đào động. Bơi qua bơi lại. Trình Yên hơi kinh ngạc. Đường Thanh Ảnh tắt một mặt ta liền nói đi biểu tình. Trong chốc lát, hai tên người phục vụ bưng tới một cái khay gỗ. Phía trên bày đặt nước trà, hoa quả cùng rượu đỏ. Nói là gian phòng phối đưa. Tiểu pháp sư thấy thế ngẩn người, tiếp thở dài nói. Thực sự là hưởng thụ a. Trình Vân nhún vai một cái. Trong chốc lát, mọi người nhỏ giọng trò chuyện giết thì giờ. Xa xa cũng có một đám người theo khách sạn đi ra. Thật giống là Phùng Hàm đoàn người. Bọn họ tìm cách tới gần khách sạn trước sân khấu bể nước nóng. Ôn tuyển khu ánh đèn không nhiều. Mỗi một cái bể nước nóng bên cạnh có một hai chản đèn đường chiếu sáng. Cụ thể coi bể nước nóng to nhỏ mà định. Màu vàng tia sáng cũng chỉ có thể rọi sáng một khu vực nhỏ. Đồng thời trong ao mang theo mùi lưu huyền khí nóng không ngừng bay lên. Buổi tối nhiệt độ càng thấp khí nóng càng rõ ràng. Ngăn cản người tầm mắt. Trình Vân có chút buồn ngủ cảm giác. Thời không lữ xá của ta 33 chương 316 tốt chi kỷ ăn nữ hiệp đã hoàn toàn co vào trong nước. co quắp hai chân ngồi ở đáy ao. Hai bên gò má phình như là hai cái bánh bao. Mà nàng mắt vẫn mở, nhìn chằm chằm mấy người lộ ở trên mặt nước mặt con ngươi vòng tới vòng lui. Bọn họ ở nói chuyện. Ăn nữ hiệp có thể nghe thấy xì xì âm thanh. Nhưng càng nhiều chính là tiểu pháp sư không ngừng lay động chân cùng tiểu la lị bơi qua bơi lại làm ra đến tiếng nước. Ăn nữ hiệp cũng không để ý. Nàng không cần thiết biết bọn họ đang nói cái gì. Nàng chỉ cần thỏa thích chơi là tốt rồi. Giống như bây giờ yên lặng chờ ở bên trong nước, khi thì nhìn cái này, khi thì nhìn cái kia, liền rất chơi vui. Ăn nữ hiệp liếc tiểu la lị ở bên trong nước không ngừng đào móng vuốt nhỏ. Nhìn thấy con này bình thường rất hung lại rất cao ngạo con vật nhỏ trên người mau bị ướt nhẹp sau. Thân thể có vẻ cao gầy lại buồn cười. Nàng khóe miệng không do kéo lên một vệt độ cong. Liền ùm ùm bốc lên một chuỗi bong bóng. Sau đó ăn nữ hiệp lại ở bên trong nước quay đầu nhìn chằm chằm Trình Yên thon dài trắng như tuyết hai chân ngây người. Nàng đi tới thế giới này lâu như vậy. Đã biết chân dài là nữ tính bên ngoài một loại ưu thế cực lớn rồi. Ăn nữ hiệp nghiêng đầu âm thầm đối Trình Yên hai chân này làm một phen đánh giá, lại ngẩng đầu nhìn hướng Trình Yên mặt. Trình Yên cũng chính nhìn chằm chằm nàng. Đồng thời ngạc nhiên nói rằng. Ăn đan tỷ có thể ở dưới nước chờ lâu như vậy sao? Đường Thanh Ảnh nghe vậy cũng gật đầu liên tục. Như là nhìn quái gì nhìn về phía trong nước ăn nữ hiệp. Nói. Nàng đã ở dưới nước ngồi nhanh 10 phút đi nàng mọc ra có mang cá à nàng mắt vẫn mở. Ở lưu huỳnh trong ôn tuyền mở mắt. Sợ là không hay lắm chứ ăn nữ hiệp nghi hoặc nhìn một chút các nàng. Tựa hồ cảm giác cho các nàng thật giống chính đang bàn luận chính mình. Thế là nàng trở tay đỡ bậc thang rào một hồi theo trong nước đứng lên. Đem áo tắm chống đỡ được sắp nổ tung ngực vô cùng dễ thấy. Chỉ thấy nàng nghi hoặc nhìn chằm chằm Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh. Hỏi. Các ngươi đang nói cái gì chúng ta nói ngươi ấm ướt thật lợi hại. Đường Thanh Ảnh nói. Ở đây cái trong nước mở mắt ra lâu như vậy, ăn đan tỉ ngươi sẽ không cảm thấy không thoải mái sao Trình Yên hỏi. Hai. Thật giống là có chút không dễ chịu. Ăn nữ hiệp nói xong đưa tay rủi rủi con mắt. Lúc này tiểu la lị bơi mới mẻ kình tựa hồ cũng quá rồi, nó xoay người du về Trình Vân bên người. Bởi vì thân thể hắn mật độ cũng rất cao. Tứ chi không điều bộ lời nói rất dễ dàng chìm xuống. Thế là nó chặt sát bên Trình Vân. Đem hai cái chân trước víu ở Trình Vân trên người. Tiểu thịt lót dán vào Trình Vân ngực. Lấy để cho mình có thể dễ như ăn cháo đem toàn bộ đầu lộ ra mặt nước. Trình Yên ở bên cạnh nhìn ra sững sờ. Nàng rất nhanh cúi đầu mắt liếc chính mình bộ ngực. Tuy rằng không sánh được ăn đan tỉ cùng Đường Yêu Yêu. Nhưng như thế nào đi nữa tiểu cũng so với Trình Vân cơ ngực ở ngoài lồi đến lợi hại không. Nếu như tiểu la lị muốn tìm một cách đỡ lấy địa phương. Rõ ràng nàng nơi này mới là lựa chọn tốt hơn Đường Thanh Ảnh cũng nhìn chằm chằm tiểu la lị. Nhưng là đầy mặt ước ao. Mà ăn nữ hiệp gặp tựa hồ không chính mình chuyện gì. Nàng hít một hơi thật sâu. Lập tức lại co vào trong nước trốn ở bên trong nước bí mật quan sát bỗng nhiên. Đường Thanh Ảnh như là lại nhớ ra cái gì đó. Hỏi. Tỷ phu. Tiểu la lị đêm nay ngủ nơi nào a nghe vậy tiểu la lị lập tức quay đầu. Ngờ vực nhìn về phía con này nhân loại. Con này nhân loại nghĩ như thế nào quan tâm nó rồi nó sát bên ta ngủ. Trình Vân đáp. A Đường Thanh Ảnh thật dài a một tiếng. Như là vịnh thơ bắt đầu. Tiếp chỉ thấy nàng một mặt ta liền biết là như vậy biểu tình. Ngửa đầu đổ vào bên cạnh ao trên. Tựa hồ bị đả kích đến không nhẹ. Ngươi à ngươi. Trình Vân rất đau đầu. Tiểu la lị yêu nguyên nghi hoặc nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh. Một lát sau. Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm vẫn như cú víu ở Trình Vân ngực tiểu la lị. Ngơ ngác nỉ non nàng mới vừa cải biên ca. Ca từ cái gì mọi người nghe không rõ. Chỉ có sát bên nàng gần nhất Trình Yên tình cờ có thể nghe thấy cái gì làm ngươi mèo. Làm ngươi mèo loại hình. Không ngừng tuần hoàn. Giai điệu còn rất tẩy não. Nhưng Trình Yên vẫn chưa nghe qua bài hát này. này không trở ngại nàng hiểu rõ tiểu yêu tinh này tâm tư, thế là nàng một cái tát đập tới bên tai liền thanh tỉnh rồi. Trong chốc lát, Phùng Hàm đoàn người tựa hồ cũng nhìn thấy bọn họ. Có một bóng người xuyên qua khí nóng bốc lên ôn tuyền khu hướng bọn họ bên này đi tới. Ở mơ hồ hơi nước cùng dưới ánh đèn lờ mờ, Trình Vân nhìn không rõ lắm, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được đó là một tên nữ tử. Nàng vóc người rất tốt, bước đi tư thái rất tao nhã, bước chân tựa hồ hiện một đường thẳng. Bình thường trừ bỏ người mẫu xuất thân, nữ tử rất ít người đi được ra đẹp đẽ như vậy bước tiến. Chính là những đại gia tộc kia xuất thân nhà giàu, nữ tử thông thường cũng là không thèm để ý những này. Bóng người kia càng đi càng gần, Trình Vân đã có thể nhìn thấy trên người nàng trắng như tuyết đến phản quang da rẻ rồi. Lúc này, An Nữ Hiệp cũng theo trong nước xông ra. Tựa hồ cảm thấy có chút lạnh. Bành Mạn Tuyền ở cuối cùng tăng nhanh điểm bước tiến. Nhưng nàng cho dù chạy chậm cũng chạy rất tao nhã. Trong tay nàng còn bưng một cái khay gỗ, phía trên giả đồ vật. Khi Bành Mạn Tuyền cười chào hỏi, nàng ăn mặc một thân rất khiêu gợi màu xám áo tắm, vóc người cao gầy. Cảm giác tùy tiện chụp tấm hình liền có thể sánh được những kia tỉ mỉ sửa quá tranh gợi cảm võng hồng. Mà nàng tuy rằng ăn mặc ít, lại thoải mái, không chút nào có vẻ thẹn thùng nhăn nhó. Người tốt. Trình Vân cũng chào hỏi. Chúng ta trước mua điểm điểm tâm, nhìn thấy các ngươi, liền cho các ngươi lấy chút lại đây. Bành Mạn Tuyền vừa hào phóng nói xong vừa lặng lẽ đánh giá bể nước nóng bên trong mấy nữ hài tử. Buổi chiều ăn mặc trang phục mùa đông còn nhìn không quá đi ra. Nàng chỉ cảm thấy Đường Thanh Ảnh vóc người tỷ lệ không sai. Trình Yên chân rất dài. Du điểm tiểu cô nương thân thể có chút gầy yếu. An Nữ Hiệp vóc dáng thấp thấp. Nhưng hiện tại mấy người bỏ đi giày đặc áo lông cùng áo khoác. Chỉ ăn mặc áo tắm ngâm mình ở bể nước nóng bên trong. Nàng mới phát hiện Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh vóc người có cỡ nào làm người kinh diễm, mà càng làm cho nàng cảm thấy giật mình chính là cái kia vóc dáng thấp thấp cô gái vóc người lại nghịch thiên như vậy. Đương nhiên, tiểu pháp sư cũng rất làm cho nàng khiếp sợ. Cặp kia trắng như tuyết thon dài chân dài ở dưới ngọn đèn phản xạ ánh sáng lóa mắt, làm cho nàng cảm giác mình bình thường vì đó tự kiêu vóc người phóng tới trong đám người này. Lại liền một người đàn ông cũng không sánh bằng, mà tiểu pháp sư một đầu tóc ngắn đã bị nước ướt nhẹp dán ở trên trán, vô cùng ngổn ngang. Cái kia trong lúc lơ đãng triển lộ ra phong tình dường như so với nàng bất luận cái gì tỉ mỉ trang phục quá thời điểm đều càng hơn vạn lần. Nàng còn cố ý nhìn một chút tiểu pháp sư nửa người trên. Tuy rằng tiểu pháp sư ăn mặc si, nhưng đúng là vùng đất bằng phẳng. Điều này làm cho nội tâm kiêu ngạo nàng bị đả kích. Cái kia rất cảm tạ rồi, Trình Vân rất ngượng ngùng nói. Trời lạnh như thế này còn cố ý cho chúng ta lấy tới. Thật là có tâm rồi. Không khách khí, kỳ thực là. Bành Mạn Tuyền do dự chút. Mắt liếc Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh. Nói. Kỳ thực vẫn là Gia Ngôn nhắc nhở chúng ta. Chúng ta mới nhớ tới cho các ngươi đưa điểm lại đây. Chỉ bất quá bọn hắn đều là nam sinh. Mà các ngươi bên này tất cả đều là chút cô gái. Bọn họ sợ các ngươi sẽ thẹn thùng. Sở dĩ xấu hổ lại đây. Cũng chỉ có thể đánh đuổi ta lại đây đi một chuyến rồi. Vậy thì phiền phức ngươi thay chúng ta cảm ơn mọi người rồi. Trình Yên nhàn nhạt nói. Không cần khách khí. Hạ Bành Mạn Tuyền bỗng nhiên sững sờ. Nhìn chằm chằm tiểu La Lịa. Con mèo này một điểm cũng không sợ nước sao, nó còn rất yêu thích nước. Trình Vân dùng tay ngăn trở tiểu La Lịa chính nổi giận hơn khuôn mặt. Cũng thật là thần kỳ, Bành Mạn Tuyền cảm khái câu. Rất nhanh nói. Vậy ta hãy đi về trước. Không ở trong ôn tuyền đợi còn rất lạnh. Ăn, các ngươi ngâm xong ôn tuyền sau đem khay trả lại quầy lễ tân liền được. Được, gặp lại. Kỳ thực Bành Mạn Tuyền nói dối rồi. Không phải Trúc Gia Ngôn nhắc nhở bọn họ, mà là Lâm Nguyên Võ. Chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, nàng nghĩ ngược lại Lâm Nguyên Võ trước động tâm đã biến thành một hồi ô long. Hắn đã không thể lại truy cầu tên kia họ Thải cô gái. Còn không bằng đem nhân tình này tặng cho Trúc Gia Ngôn. Ít nhất Trúc Gia Ngôn cùng cái kia hai tên cô gái tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, còn có một chút tập hợp đúng khả năng. còn có thể tránh khỏi Lâm Nguyên Võ lúc túng. Nàng thực sự là quá chi kỷ rồi. Bành Mạn Tuyền đắc ý trở lại Ôn Tuyền bên trong, có chút bát quái nói với mọi người nói: ta vừa nãy quá khứ, các ngươi đoán các nàng bên trong cái nào vóc người tốt nhất? Các ngươi khẳng định đoán không được. Phùng Hàm yên lặng ngâm Ôn Tuyền, không dám lên tiếng. Lâm Nguyên Võ suy nghĩ một chút nói: cái kia gọi yêu yêu em gái phát dục rất khá, nên gầy địa phương gầy, nên có thịt địa phương có thịt. Thu Nhã muội muội chân rất dài, đường nét cũng rất tốt, phỏng chừng có huấn luyện dấu vết. Nhưng nếu ngươi đều nói chúng ta đoán không được, vậy ta chỉ có thể ngoại trừ hai người bọn họ rồi. Mà cái kia gọi hạt mưa cô nương thực sự là quá gầy, như thế nào đi nữa cũng không thể so được với phía trước hai cái. Sở dĩ ngươi nói đúng lắm. Bành Mạn Tuyền lộ ra một vệt nụ cười, vừa mới chuẩn bị gật đầu, nàng liền nghe Lâm Nguyên Võ chắc chắc nói thải chi phi. Bành Mạn Tuyền có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng dĩ nhiên có chút vô pháp phản bác, cuối cùng chỉ có thể nói: hắn là cái nam thời không lữ xá của ta. 33 chương 317, ngươi liền cho ta nói cái này nam làm sao rồi? Ngươi vừa không có ngoại trừ nam. Cũng vậy. Bành Mạn Tuyền suy nghĩ một chút, gật gù, không có sinh nghi, lại nói: bất quá ta nói không phải hắn, mà là cái kia gọi ăn đan em gái. A, nàng cái kia nhất thấp tất cả mọi người biểu thì có chút không thể tin được. Bành Mạn Tuyền gật gật đầu, nhớ tới ăn nữ hiệp cái kia tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp lại tỷ lệ hoàn mỹ vóc người, quả thực là vô số nữ hài trong mộng tưởng dáng dấp. Này làm nàng dường như không tự chủ được quên ăn nữ hiệp là bằng thu nhỏ lại bản, trong mắt chỉ còn thán phục. Tắm suối nước nóng rất mệt, bởi vì ở tắm suối nước nóng trong quá trình người sự trao đổi chất tăng nhanh, thể lực tiêu hao lớn vô cùng, sở dĩ đặc biệt dễ dàng khiến người ta uể oải. Thân thể rất yếu du điểm tiểu cô nương trước hết không chịu được, đứng dậy lau khô thân thể mặc quần áo vào đi về nghỉ rồi. Lúc đó ăn nữ hiệp còn ở trong nước phồng bong bóng. Nàng tuy rằng còn muốn nhiều chơi mấy lần, nhưng cân nhắc chốc lát, nàng vẫn là hóa thân hộ hoa sứ giả, theo du điểm tiểu cô nương đi về nghỉ rồi. Trong chốc lát tiểu pháp sư cũng đi rồi. Bể nước nóng bên trong ngoại trừ tiểu la lị cũng chỉ còn sót lại Trình Vân, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh ba người rồi. Trình Vân ban đầu cũng cảm giác gần đủ rồi, món đồ này không thích hợp lâu ngâm. Nhưng tiểu la lị tựa hồ không muốn đi, hắn liền chỉ được ở đây bồi tiếp nó. Trình Yên rất nhanh đâm đâm Đường Thanh Ảnh vòng eo thon nhỏ, nói: chúng ta cũng trở về đi rồi đi. Đường Thanh Ảnh liếc trộm Trình Vân đường nét rõ ràng nửa người trên, đối mặt Trình Yên lời nói, nàng lại rất chính kinh nói: ngươi muốn đi sao? Chờ một lát đi, ta còn không ngâm đủ đây. Trình Yên cau mày, có chút khó khăn, do dự một chút nàng mới tiến đến Đường Thanh Ảnh bên tai nhỏ giọng nói: ta có chút nghĩ đi nhà cầu rồi. Đường Thanh Ảnh nghe vậy sững sờ, này ngu xuẩn dĩ nhiên tự báo quân tình, ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Đường Thanh Ảnh nội tâm ức chế không được hưng phấn, nhưng nàng biểu tình lại không có chút rung động nào, thậm chí hơi nhíu lên lông mày. Vậy cũng sao làm a, chung quanh đây vừa không có vinh cơ, ta nghĩ lại chờ thêm một chút mới trở lại. Ngươi nhìn ý tứ chính ngươi trở về đi thôi. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không ngu đến mức nói thẳng ra, mà Trình Vân dường như nghe thấy các nàng lời nói, thế là chỉ Ôn Tuyền phía sau một mảnh xanh hóa, nói: nơi đó không phải có cái vệ sinh công cộng gian sao? Hả? Trình Yên quay đầu nhìn lại, quả thế. Đường Thanh Ảnh tắc mặt tối sầm: ngươi bồi ta đi cho. Trình Yên nói với Đường Thanh Ảnh: quên đi thôi. Đường Thanh Ảnh yêu nguyên cau mày, biểu tình rất chính kinh: ta còn muốn lại ngâm một lúc, chính ngươi đi thôi. Chờ ngươi trên xong phòng rửa tay đi ra, ta hẳn là liền ngâm đến gần đủ rồi. Sau đó chúng ta liền có thể đi trở về rồi. Trình Yên vừa nghĩ, rất có đạo lý. Nhưng nàng lại vừa nghĩ, vẫn kiên trì nói: không được, chúng ta đến cùng đi. Vì sao? Ngươi sợ tối sao? Đường Thanh Ảnh làm bộ nghi hoặc. cắt ta sẽ sợ tối cái kia ngươi làm gì thế muốn lôi kéo ta đồng thời có gì đáng kinh ngạc. Nữ sinh đi nhà cầu không đều yêu thích tổ đội sao có thể vậy không phải sơ trung cao trung tiểu nữ sinh mới thích chơi sự tình sao hơn nữa liền là ngươi còn đang lên sơ trung. Ngươi cũng không giống như là loại kia nữ sinh à. Ngươi bạn trai lực tăng cao hay. Tại sao không nói chuyện rồi. Chính mình đến liền chính mình đi Trình Yên đứng lên. Vô số nước từ trên người nàng chảy xuống. Tình cảnh này rất có vẻ đẹp. Nàng lau khô ráo thân thể. Trực tiếp mặc quần áo tử tế. Trong quá trình này nàng còn không ngừng đánh giá Đường Thanh Ảnh biểu tình. Mãi đến tận nhìn thấy Đường Thanh Ảnh vẫn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngồi ở ôn tuyền bên trong. Mắt nhìn thẳng. Nàng mới yên tâm đi hướng về phía sau vệ sinh công cộng gian kiêm phòng thay quần áo. Có thể làm bóng người của nàng dần dần đi xa, Đường Thanh Ảnh biểu tình lập tức liền thay đổi. Chỉ thấy nàng mặt hướng Trình Vân lộ ra một cái cười ngọt ngào, nơi nào còn có trước yên lặng tắm suối nước nóng dáng dấp. Tiếp nàng cúi người tiến vào bể nước nóng bên trong. Hai chân ở trên vách ao giẫm một cái. Tựa như một cái trắng như tuyết con cá giống như bơi qua bể nước nóng. Lẻn đến Trình Vân bên người. Tiểu La Lị một mặt mộng bức nhìn chằm chằm nàng. Đường Thanh Ảnh nửa người trên lộ ra mặt nước. Nhìn như uy cổ ngồi ở Trình Vân bên người. Thậm chí có chút thẹn thùng. Nhưng cảnh tượng này theo kết cấu trên sẽ không có uy cổ cái này khái niệm. Chỉ có hương diễm. Trình Vân quay đầu nhìn nàng một cái. Cảm thấy có chút đau đầu. Nói rằng. Ngươi chạy tới làm gì? Đường Thanh Ảnh cảm nhận được ánh mắt của hắn. Không do lộ ra một cách ngượng ngùng biểu tình. Nhưng rất nhanh nàng liền dứt bỏ rồi ngượng ngùng. Đẹp đẽ đối Trình Vân nháy mắt một cái. Tràn ngập khiêu khích hỏi. Tỷ phu ta vóc người đẹp không tốt Trình Vân. Đường Thanh Ảnh dường như được khích lệ. Lại nói. Tỷ phu ngươi thiếu trang. Trước mọi người đều ở thời điểm. Ngươi rõ ràng liền nhìn lén quá nhiều lần. Ta đều phát hiện rồi. Ta nào có. Rõ ràng liền có Đường Thanh Ảnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Lại đầu trộm đuôi cướp hỏi. Có phải rất lớn hay không? Rất trắng. Rất đẹp. Ngươi đoán bao lớn 34 cơ. Ngươi lần trước từng nói với ta. A Đường Thanh Ảnh ngẩn người. Lập tức mới nhớ tới. Bừng tỉnh ô một tiếng. Sau đó lại có chút ảo não. Thế nhưng vẫn là không sánh được An Đan tỷ. Bất quá tỷ phu ngươi cũng không phải loại kia chỉ biết là nhận thể tích kẻ ngu si đi. Hắn muốn thừa nhận hắn không phải thành kẻ ngu sao cơ là ngực lớn bên trong đẹp đẽ nhất. Trình Vân như thế nói. Hoa tốt có kinh nghiệm dáng vẻ nhưng là tỷ phu ngươi từ đâu tới kinh nghiệm a Đường Thanh Diễm mới là bơ đi. Đường Thanh Ảnh nháy mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trình Vân. Ngược lại không phải thực địa kinh nghiệm. Trình Vân đau bi nói. Được rồi. Đường Thanh Ảnh ngoan ngoãn gật gù, bất quá tỷ phu ngươi nói xác thực rất có đạo lý. Truy cầu ngực lớn lời nói cơ chính là đẹp đẽ nhất rồi. A không phải là bởi vì ta là cơ ta mới nói như vậy à. Ta nói chính là thật, đến dơ lời nói, nữ sinh sẽ rất khổ não. Đầu tiên là không dễ mua quần áo. Xuyên bó sát người một điểm ư không dễ dàng nắm chặt chừng mực. Không cẩn thận sẽ hiện ra sát tình. Xuyên rộng rãi một điểm ư lại có vẻ nửa người trên sẽ rất mập. Tiên nữ hệ. Xâm nữ hệ quần áo là triệt để không có cách nào xuyên. Còn có rất nhiều rất quần áo đẹp cũng căn bản không có cách nào xuyên. Hơn nữa còn không có cách nào chạy bộ. Không có cách nào nằm úp sấp ngủ vân vân. Trong cuộc sống sẽ nhiều rất nhiều khổ não. Trình Vân nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Chúng ta nữ sinh thích nhất chính là gầy gò. Chân dài vóc người. Xem ra thoải mái nhất. Tốt nhất còn muốn có mã giáp tuyến. A chính là Trình Yên loại kia. Hơn nữa nếu như ngực dài đến sơ. Khẳng định nhất định sẽ rủ xuống. Không dưới rủ xuống là không thể. Đương nhiên An Đan tỷ loại kia. Hẳn là toán bất rồi Đường Thanh Ảnh đúng là tự mình nói tới rất hăng hái. Đúng cô nàng này dĩ nhiên cùng Trình Vân ở bể nước nóng bên trong ngồi hàng hàng. Thảo luận lên nữ sinh ra đến. Mãi đến tận nhìn thấy Trình Yên trở về. Nàng mới đem đầu co rụt lại. lại thu về trong nước. Như một làn khói xuyên về nàng trước vị trí đi ngồi. Một bộ ta cái gì cũng không làm biểu tình. Đương nhiên, nàng cũng xác thực cái gì cũng không làm. Thời không lữ xá của ta 33 chương 318 song hàm tây lính thiên thu tuyết hộ. Lâm Nguyên Võ theo trong bể nước nóng ngồi dậy đến, chỉ còn dư lại hai chân còn ngâm ở trong nước. Hắn thuận tay cầm lên bên cạnh mở ra khăn tắm bao lấy phía sau lưng, nắm lên khăn tắm một góc quẹt mái tóc ướt nhẹp. Trong bể nước nóng mấy người đều nhìn về hắn. Lâm Nguyên Võ không chỉ có dài đến cao to, càng là quanh năm tập thể hình. Yêu thích quyền kích cùng các loại cực hạn vận động. Hắn ăn mặc quần áo lúc xem ra chỉ khiến người ta cảm thấy hắn rất tráng. Nhưng quần áo một thoát, chính là đầy người sức bùng nổ bắp thịt. Không giống với tập thể hình gà mờ, toàn thân hắn mỗi một chỗ bắp thịt đều vô cùng phát đạt, hầu như không có để sót. Có câu nói đến tốt, người thường nhìn bụng trong nghề nhìn ngực, cao thủ luyện lưng, đại sư luyện chân. Lâm Nguyên Võ cơ bụng cơ ngực tất nhiên là không cần nhiều lời. Đặc biệt là hắn cơ ngực, sợ là so với Bành Mạn Tuyền còn lớn hơn. Mà eo lưng của hắn càng là hiện một cách vô cùng đẹp đẽ tam giác ngược. Có thể suy ra một khi dùng sức, trên lưng bắp thịt một khi sung huyết triển khai thì sẽ là một bộ mấy vị kinh người hình ảnh. Nhưng Lâm Nguyên Võ trên đùi bắp thịt lại không coi là phát đạt, ngược lại có mấy đạo làm giải phẫu lưu lại vết sẹo. Hình thể hơi mập mà đã có một chút tướng quân bụng phùng hàm bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Võ vóc người. Nói rằng, không phao. Lâm Nguyên Võ lắc lắc đầu. Dư quang mắt liếc một chỗ tới gần xanh hóa góc. Không hé răng. Cái kia hẻo lánh bể nước nóng đã trống rỗng rồi. Vẫn đầy mặt ước ao nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Võ vóc người Trúc Gia Ngôn, nhưng là vừa vặn bắt lấy hắn cái này mịt mờ ánh mắt. Trúc Gia Ngôn ngẩn người. Theo Lâm Nguyên Võ trước cái kia thoáng nhìn phương hướng nhìn lại. Sau đó thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt của hắn lại có chút nghi hoặc. Cau mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Nguyên Võ yêu nguyên quẹt mái tóc ướt nhẹp. Không nhìn dưới chân núi tuyết buổi tối giá lạnh. Cường tráng nửa người trên liền như thế bại lộ ở trong không khí. Như là sắt thép đúc thành bình thường. Bỗng nhiên, hắn đối Phùng Hàm hỏi, vẫn là không tìm được người mang chúng. Ta lên núi, đúng không vào núi, không muốn dùng lên núi cái từ này. Phùng Hàm kéo kéo khóe miệng. Hừm, vào núi. Vẫn không có. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Nguyên Võ hỏi. Luôn không khả năng tự chúng ta cầm đem cung liền hướng về trong ngọn núi xuyên chứ, đừng nói gặp phải mãnh thú có thể hay không ứng phó. Chính là vạn nhất cùng hộ lâm viên dò xét nhân viên đụng phải vững vàng, không cái người địa phương giúp đỡ, đưa tiền sợ là cũng không tốt nhét. Hơn nữa ở niên đại này, liền là Phùng ca cùng Gia Ngôn hai người các ngươi trong nhà quan hệ to lớn hơn nữa, một khi bị vạch ra rồi, ăn tết làm cho như thế vướng tay chân, trên mặt cũng khó nhìn đi. U V G W W M. Phùng Hàm gật gù, mắt liếc bên cạnh Bành Mạn Tuyền. Không kéo nhiều như vậy, liền là vì mọi người an toàn. Ta cũng không thể rầm rạp va va mang mọi người vào núi. Vậy làm sao bây giờ? Ngày mai tiếp ở đây tắm suối nước nóng. Lâm Nguyên Võ lau khô ráo tóc, trực tiếp đứng lên, như là kiện mỹ tuyển thủ giống như. Nhưng trên người hắn bắp thịt vừa không có tụ tập đến lợi hại như vậy, mà là càng trôi chảy nhiều lắm. Đợi thêm một ngày đi. Ngày hôm nay Thu Nhã nói rất nhiều đồng hương đều còn chưa có trở lại. Ngày mai lẽ ra có thể tìm người. Cũng là phiền phức nàng rồi. U, V, G, W, W, M. Vậy chúng ta ngày mai trên Tây Lính đi. Lâm Nguyên Võ bỗng nhiên nói. A Bành Mạn Tuyền xứng sờ. Trên Tây Lính làm gì? Phùng Hàm cũng sửng sốt một chút. Tây Lính có gì vui? Trước đây không hàng năm đều tới sao? Đều nhiều năm như vậy, còn có ý gì? Đúng đấy, Nguyên Võ ca, ngươi làm sao chợt nhớ tới trên Tây Lính rồi? Trúc Gia Ngôn cũng hỏi. Hắn nhưng là sâu sắc cau mày, trong mắt có chút lăng, lại có chút ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt lập lòe như là nghĩ tới điều gì rất giật mình đồ vật. Ngược lại ngốc điều này cũng tẻ nhạt, luôn không khả năng vẫn ở đây tắm suối nước nóng đi.